tàn sát bừa bãi nửa đêm, vừa rồi ly khai. Nói đến đây, Vương lão thanh âm hơi thấp, tựa hồ có chút cảm thán, cái kia lão Chu vội la lên, về sau như thế nào? Về sau? Vương lão cười cười, nói, về sau, tựu là chui kiếm này lai lịch. Hắn ngẩng cổ, uống nửa một chén rượu, cái kia lão Chu nóng lòng nghe phía sau, vội vàng lần nữa ban chén rượu của hắn đầy vào. Cái kia Vương lão thấy thế, không khỏi lần nữa cười cười, rồi sau đó tiếp tục bắt đầu nói ra, làm Sơn Thành ở bên trong, tứ đại thế gia, gấp từ đối sách, có thể khổ vô lương mà tính, về sau, một gã lúc ấy thiên hạ đều có danh tiếng kiếm sư, ngẫu đi vào này thành, vừa vặn gặp gỡ giao hung ác lần thứ hai tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một đêm kia, tên kia kiếm sư độc đấu giao hung ác, đáng tiếc kiếm trong tay khí chỉ là phàm phẩm, cuối cùng, mặc dù trọng thương giao hung ác, thực sự khiến nó trốn về Bắc Hải. Về sau, tứ đại thế gia cảm giác hắn ân đức, mỗi gia tộc đều cống hiến ra bọn hắn trân tàng mấy trăm năm một kiện tài liệu trân quý, Trương gia đại điện ngân đồng, Lục gia Vũ Lam tinh kim, Tây Môn gia lưu ly viêm, Thái Thúc gia Phượng Hoàng huyết thạch, vì hắn đúc thành một kiếm gọi là Hoàng Ân. Kiếm này vừa xuất thế, bích quang tự chiếu rọi trăm dặm, xa gần đều nghe, người này kiếm sư đạt được Hoàng Ân chi kiếm, thực lực đại trướng, hắn dục hướng tứ đại thế gia giao chút ít thù lao, nhưng tứ đại thế gia ai cũng không thu, cuối cùng, người này kiếm sư trầm ngâm phía dưới, đeo kiếm rời đi, 3 tháng về sau, Bắc Hải ở chỗ sâu trong, truyền đến kinh thiên chiến đấu tiếng vang, cuối cùng, tất cả mọi người nhận được tin tức, người này kiếm sư, cùng đầu kia giao hung ác tại Bắc Hải, đại chiến. 3 ngày 3 đêm, rốt cục huyết trảm giao hung ác, làm cho hắn thi chìm Bắc Hải dưới đáy, nhưng người này kiếm sư cũng bởi vậy người bị thân thương, không biết tung tích. Hậu nhân vì kỷ niệm người này kiếm sư, cũng vì kỷ niệm cái thanh này tứ đại thế gia cộng đồng đúc thành cái thế thần kiếm, cho nên đem Hoàng Ân tên này, càng thêm đồ giao, đây cũng là cái này khối trên tấm bia đá, đồ giao kiếm tên tồn tại. Cái kia lão Chu nghe được không khỏi hai mắt trừng trừng, giật mình nói, nguyên lai một thanh kiếm, đằng sau rõ ràng còn có như vậy một cái câu chuyện, thật sự là vui buồn lẫn lộn, làm cho người kinh ngạc không thôi. Xem tại. Cái kia Vương lão cười nói, đâu chỉ là đồ giao kiếm, cái này trên tấm bia đá, 25 kiếm, mỗi một thanh kiếm, sau lưng đều có một cái câu chuyện, có, thậm chí muốn nói hơn mấy ngày vài đêm, thí dụ như, chu này bài danh đệ chính Ngân Thành kiếm, hiện tại tựu rơi vào Bắc Cảnh ba đại công tử một trong Ngân Thành công tử trên tay, trợ Ngân Thành công tử uy chấn thiên hạ, nghe nói, danh hào của hắn, tựu là này chu kiếm này mà được đến, Ngân Thành công tử, tuổi còn trẻ, bất quá 36 tuổi, tự tấn chức huyền vương cảnh giới, được xưng Bắc Cảnh tam đại trẻ tuổi nhất vương cảnh cao thủ một trong, có được kiếm này, như hổ thêm cánh. Hắn một ngón tay cái kia bài danh thứ 24 một tòa mới lập thạch bia, nói, xem, đây là Giá Y Tuyết kiếm, đứng hàng lục giai thượng phẩm, 300 năm trước, hay vẫn là một trong tứ đại thế gia Thái Thúc thế gia chủ có vị hòn ngọc quý trên tay, tên là Thái Thúc Ngàn Nhan, lớn lên như hoa như tuyết, linh lung xinh đẹp tuyệt trần, danh chấn Lam Sơn Thành, có Bắc Hải công chúa danh xưng, cũng rất được hắn phụ yêu thích, con gái hắn 18 xuất giá thời điểm, vị kia Thái Thúc gia chủ. Không để ý phía dưới phần đông trưởng lão phản đối, nghiền hắn cả nhà chi lực, không tiếc một cái giá lớn, hao hết ngàn năm tích lũy, đúc thành kiếm này, hắn mục đích chỉ là với tư cách con gái hắn nhi xuất giá gả trang, lúc ấy kiếm này vừa ra, oanh động thiên hạ, lại ai cũng thật không ngờ, bởi vì kiếm này, Thái Thúc thế gia rước lấy vô số đại địch, cuối cùng nhất yên phi vân diệt, thật đáng buồn đáng tiếc, cái thanh này Giá Y Tuyết kiếm, cũng không biết tung tích, nghe nói là đã rơi vào một vị huyền tôn cấp cường giả trên tay. Cái kia lão Chu không khỏi trừng lớn một đôi mắt, giật mình nói, vì cho con gái là một kiện gả trang, rõ ràng rước lấy gia tộc bị diệt, cái này có thật không vậy? Vương lão vừa mở mắt nói, như thế nào không đúng, việc này lúc trước chấn động toàn bộ Thiên Long Đại Lục, vô số người khẩu khẩu trò chuyện với nhau, đến nay còn có vô số điển tịch ghi lại, chú kiếm thành tứ đại thế gia, Trương gia di chuyển hán phương, Thái Thúc gia một đêm xuống dốc, hiện tại, còn sót lại lục, Tây Môn nhị gia, sống vai thế chân vạc, bằng không thì, hiện tại sao lại, há có thể chỉ có hai đại gia tộc danh tiếng, lúc trước Thái Thúc thế gia chú kiếm thuật, tại toàn bộ chú kiếm thành, thế nhưng mà xếp hàng thứ nhất, không ai bằng, còn tại mặt khác ba đại thế gia phía trên, bằng không thì, làm sao có thể đúc được Giá Y Tuyết kiếm. Cái kia lão Chu nghe vậy, không khỏi ngây người, một lát, cũng không khỏi một tiếng thở dài, nguyên lai trong cái này còn giống như trong cái này màng, lão hủ thật sự là văn sở vị văn, nào có cho con gái xuất giá, lại tặng dùng hung khí, cuối cùng nhất rước lấy điềm xấu họa, vị này Thái Thúc gia chủ, cũng thật sự là hồ đồ. Vương lão một tiếng cười lạnh, nói, vậy ngươi đã có thể sai rồi, vị này Thái Thúc gia chủ, cũng không phải là một người đơn giản, hắn kinh tài tuyệt diễm, Thái Thúc gia trên tay hắn, bị phát triển được phát triển không ngừng, đúc kiếm chi thuật cũng đến đỉnh phong, có thể coi trung hưng chi chủ, làm như vậy, thật sự là yêu thương con gái đến cực điểm, đã Thái Thúc thế gia là đúc kiếm thế gia, có khả năng đưa tặng tốt nhất gã trang, tự nhiên là thượng phẩm kiếm khí, hơn nữa lúc ấy đối phương. Đúng lúc là một vị yêu kiếm danh sĩ, cử động lần này nếu như không phải gặp được một đống tham lam thế hệ,

thậm chí không có một thanh lục giai đã ngoài kiếm khí. 20 năm trước, Tây Môn Thế Gia sản xuất cuối cùng một thanh, có thể nổi tiếng kiếm bia kiếm khí, tên gọi Lam Nhan, vẻn vẹn được ngũ giai trung cấp, nhưng cái này, đã là cái này hơn 100 năm, toàn bộ Lam Sơn chú kiếm thành, sản xuất tốt nhất kiếm khí rồi. Đối với Lam Sơn thành xuống dốc, rất nhiều người cho rằng là Thái Thúc Gia rời đi về sau, kỹ thuật thất truyền nguyên nhân, nhưng càng nhiều nữa người cho rằng Tây Môn Gia hậu nhân, bởi vì đã không có đối thủ cạnh tranh, vì vậy chỉ biết ngưỡng dùng tổ ấm, an tại hưởng lạc, không muốn phát triển, có thật lớn quan hệ. Dù sao, trước kia Tây Môn Thế Gia, tuy nhiên so ra kém Thái Thúc gia tộc, nhưng cũng là một tiếng tăm lừng lẫy đúc kiếm gia tộc, lục giai kiếm khí cũng không phải là không có, hơn nữa số lượng còn số lượng không ít, có thể nổi tiếng kiếm bia, thấp nhất cũng là lục giai hạ phẩm. Thậm chí, Tây Môn Thế Gia sản xuất cao nhất phẩm chất một thanh kiếm, càng là cao tới thất giai hạ phẩm, tên gọi Tà Tuyết, lúc ấy danh chấn nhất thời, vì Tây Môn gia bát rơi xuống đúc kiếm danh gia, thiên hạ khí tông tuyệt thế danh xưng. Cũng chính là tại lúc kia, Tây Môn gia lấy cực kỳ huy hoàng trạng thái cường thế cuộc khởi, trở thành Lam Sơn chú kiếm thành duy nhất có thể cùng Thái Thúc gia chống lại đỉnh cấp đúc kiếm tên tộc, thẳng đến Thái Thúc Thế gia, đúc ra thứ hai chuôi thất phẩm kiếm khí, danh lệ, mới lần nữa đem hắn áp qua, trở thành thứ hai đúc kiếm gia tộc, dư thịnh không suy, một mực lan tràn đến nay. Thế nhưng mà từ khi Thái Thúc gia xuống dốc, Tây Môn Thế gia, thậm chí toàn bộ Lam Sơn chú kiếm thành, tự không nửa một thanh có thể lấy được ra phân lượng cực phẩm danh kiếm xuất thế, lại để cho người thất vọng. Đương nhiên, ở trong đó, cũng có một bộ phận là vì cực phẩm tài liệu khó tìm, cùng ngàn năm trước cái chủng loại kia đúc kiếm thịnh thế, không thể đánh đồng trọng đại nguyên nhân, dù sao, không bột đố gột nên hồ, một cái đỉnh cấp chú kiếm sư, cho dù hắn kỹ thuật lại tinh xảo xảo diệu, cũng không có khả năng cầm một khối sắt vụn đi đúc ra một thanh có thể gọt kim đoạn thiết tuyệt thế danh kiếm, đó là tuyệt đối không thể có thể đấy. Phủi tay, xác minh qua trong thành hành thương, thương nhân, lão phụ, tiểu hài tử trong miệng tứ đại đúc kiếm thế gia tư liệu, Diệp Bạch cười khổ một tiếng, hướng lấy Ngô Mi nói, không thể tưởng được, cái này Lam Sơn chú kiếm thành, được hưởng to như vậy thanh danh, nhưng đúc kiếm kỹ thuật, lại xuống dốc đến tận đây, ngũ giai kiếm khí, còn vài thập niên khó ra một kiện, huống chi, ta muốn đúc, ít nhất cũng là lục giai. Ngô Mi đi theo Diệp Bạch sau lưng, đoạn đường này cũng là đem Diệp Bạch cùng tất cả mọi người đối thoại nghe rõ, coi như là một cái kẻ ngu, cái lúc này cũng đúng Lam Sơn chú kiếm thành sự tình các loại có biết một hai rồi, bởi vậy nghe được Diệp Bạch tự giảo, nàng có chút nhíu mày, nói, có lẽ, cũng là bởi vì bọn hắn không có tài liệu nguyên nhân, dù sao, cực phẩm tài liệu như thế khó tìm, không phải ai đều có thể đạt được, nếu như, tại đây không đạt được yêu cầu của ngươi, ngươi chuẩn bị làm. Như thế nào? Diệp Bạch cười khổ một cái, quay người gặp lại, hướng về một phương hướng khác đi đến, nói, làm như thế nào? Thật vất vả tới đây thành một chuyến, đương nhiên không thể xoay người rời đi, ít nhất phải đi thử một lần, chúng ta nghe đã đủ rồi, hiểu rõ cũng đủ rồi, kế tiếp, đương nhiên là muốn đi nhìn. Xem. Ngô Mị có chút ngẩn ngơ, chứng kiến Diệp Bạch phương hướng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch Diệp Bạch ý tứ, lúc này cũng đứng dậy, truy tiến về phía trước Diệp Bạch bước chân, hai người dần dần từng bước đi đến, cuối cùng nhất, đi vào thành đông, một gian trang trí hoa lệ, phong cách cổ xưa, sơn son đại môn, khí thế khinh người cực lớn đúc kiếm sưởng trước cửa. Môn biển phía trên, Tây Môn kiếm phường tứ đại thiếp vàng chữ to, dưới ánh mặt trời, lập lòe lấy lưu kim sắc thái, còn bên cạnh, tắc thì đứng đấy một bức câu đối, bên trái là muôn đời đúc kiếm danh gia, bên phải là đệ nhất thiên hạ khí tông. Tại đây, tự là Diệp Bạch theo mọi người trong miệng, hỏi thăm ra đến, hiện tại Lam Sơn chú kiếm thành, lớn nhất đúc kiếm thế gia, Tây Môn gia tộc kiếm phường chỗ. Cũng là cả Tây Môn gia tộc, tại Thiên Long đại lục đúc kiếm tổng phường, từ nơi này mỗi ngày đều có ngàn vạn kiếm khí lưu truyền ra đi, đưa vào toàn bộ đại lục, mang lên sở hữu tất cả kiếm phố kiếm các quầy hàng, mỗi một ngày đều vì Tây Môn thế gia mang đến liên tục không ngừng tài phú kết xù. Chứng kiến cái này bức câu đối, Ngô Mi hừ lạnh một tiếng nói, muôn đời đúc kiếm danh gia, đệ nhất thiên hạ khí tông, khẩu khí thật lớn. Diệp Bạch cũng là hơi khẽ cau mày, trong nội tâm hơi là có chút không thích, bất quá, lại không nói gì thêm. Đã lại tới đây, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương một bức câu đối liền xoay người rút đi, hơn nữa. Như nếu như đối phương thực sự cùng khẩu khí của bọn hắn tương đối ứng thực lực, này cũng là một chuyện tốt, dù sao, Tây Môn thế gia, đã là cái này Lam Sơn chú kiếm thành lớn nhất đúc kiếm gia tộc. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không được, như vậy Diệp Bạch việc này, cơ bản chỉ là thất bại một đường rồi, lãng phí một cách vô ích một phen công phu. Cho nên, hai người cho dù không thích, nhưng hay vẫn là đi đến bậc thang, chuẩn bị gõ cửa, ý định trước nhìn một cái nói sau. Đúng lúc này, chính giữa cái kia sơn son đại môn ầm ầm mở ra, từng chiếc bày đầy các loại kiếm khí xe đẩy, nối đuôi nhau như ra, mấy trăm tên thanh y bố cái mũ gia đình, đuổi lấy những này xe đẩy, như nước chảy đem xe xe mới đúc thành đặc biệt kiếm khí, đổ vào sớm đã chuẩn bị cho tốt từng cái trong xe ngựa. Rồi sau đó, những này xe ngựa, tự thuận theo đường đi, ầm ầm, tại mấy trăm người tử y gia đinh hộ về xuống, nhanh chóng ly khai, đi hướng cả nước các nơi. Diệp Bạch,

ngàn năm không đọa. Tây Môn Hùng Liệt dẫn lấy Diệp Bạch, Ngô Mi hai người, vượt qua cái này tòa cự đại quảng trường, kinh một đạo cửu khúc hành lang gấp khúc, hướng về nội đường đi đến, vừa đi một bên hướng hai người giới thiệu nói, những này chỉ là sơ hình thành kiếm phôi, chúng phẩm chất đến cùng như thế nào, còn muốn xem cuối cùng dung hồn giai đoạn, bất quá, cái kia là chúng ta Tây Môn kiếm phường tuyệt mật, từ trước đến nay không cho phép đừng người tham quan, đều tại hậu đường. Diệp Bạch gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn biết rõ, những này treo ở trong sân rộng gần ngàn chui kiếm khí, bất quá đều là đánh ra một cái phôi thai, còn chưa hoàn toàn thành hình, cuối cùng, khẳng định còn phải đi qua đại sư chi thủ, tạo hình thành hình, cũng cho nó dung hồn, mới có thể cuối cùng nhất phát ra hào quang, xác định phẩm giai. Dung hồn tài liệu càng cao, dung hồn đích thủ đoạn càng cường, cuối cùng thành hình bảo kiếm, cũng tựu càng cường đại, đây là cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cửa, một khi thất bại, kiếm cùng tài liệu, đều báo hỏng, đây cũng là, vì cái gì trong cấp thấp bảo kiếm tùy tiện ra, mà cao giai bảo kiếm, lại thập phần rất thưa thớt nguyên nhân. Mà dung hồn tài liệu, cũng rất lớn trình độ, tính quyết định lấy một thanh kiếm phẩm giai, cùng với thuộc tính. Ví dụ như, một thanh kiếm khí, nếu như sau dung hồn trong quá trình, dung nhập chính là một quả hỏa giai tam hệ viêm hỏa tinh, như vậy chính thành chính tỷ lệ, cái này chui dung hồn thành công bảo kiếm, sau sẽ trở thành một chui hỏa hệ tam giai bảo kiếm. Mà nếu như dung nhập chính là một quả thủy hệ tứ phẩm băng ngọc nhãn, sau chui kiếm này, thì có thật lớn xác suất trở thành một thanh thủy hệ tứ giai cực phẩm huyền binh. Phẩm giai càng cao hỏa hệ tinh hoặc thủy linh mỏ, thành tựu bảo kiếm phẩm chất càng cường đại, đương nhiên, dung hồn độ khó cũng càng cao. Truyện được tại. Bởi vậy, chế tạo công nghệ càng cường đại chú kiếm sư, chế tạo ra đến bảo kiếm, càng cường đại, bất quá loại này chú kiếm sư không nhiều lắm, bởi vậy, bọn hắn đúc ra bảo kiếm, giá trị cũng càng cao, đã bị vô số luyện kiếm người truy phủng. Đương nhiên, ngoài trừ dung hồn tài liệu rất xấu thuộc tính phẩm chất bên ngoài, một thanh tốt nhất bảo kiếm, kiếm khí bản thân chất lượng cũng thập phần trọng yếu, bằng không thì, một thanh thấp kém bảo kiếm, không chịu nổi những cái kia cực phẩm tài liệu dung hồn, cũng là uổng công. Cường đại trở lại đúc kiếm đại sư, dùng một ít kém thiết thiết khí, cũng không có khả năng chế tạo ra nghiên thế danh kiếm, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, tựu là đạo lý này. Bởi vậy, muốn rất nhiều lượng chế tác cực phẩm kiếm khí, cái kia là căn bản chuyện không thể nào, chỉ có thể một thanh chui tỉ mỉ chế tạo, tốn hao thời gian vô số. Một thanh chính thức hảo kiếm, khả năng lên giá một cái chú kiếm sư vài năm, thậm chí vài thập niên thời gian. Mỗi một chui đều là một cái chú kiếm sư chính thức tâm huyết, có, thậm chí cách mấy đời, do mấy đời người không ngừng xong việc, có thể hoàn thành. Tự như năm đó Lam Sơn chú kiếm thành xếp hàng thứ nhất Thái Thúc Thế Gia, Vi Cường Thịnh thời kỳ, muốn ra một thanh hảo kiếm, cũng không phải tùy tiện vài ngày mấy tháng tựu có thể làm đến, thấp cũng muốn 10 năm. Cái gọi là 10 năm mài một kiếm. Cái này có thể không riêng gì chỉ luyện kiếm công phu, đúc kiếm trình tự làm việc cũng giống như thế. Đương nhiên, ở trong đó cũng kể cả thu thập tài liệu. Kiếm khí xếp đặt thiết kế, định hình, cùng với các loại công tác chuẩn bị nguyên nhân. Chính thức đúc kiếm thời gian không cần dài như vậy, bất quá cũng sẽ không biết đoạn là được. Tây Môn Hùng Liệt mang theo Diệp Bạch, Ngô Mi hai người, đi vào trong hậu đường ngồi vào chỗ của mình, đều có hạ nhân dân trà thơm, sau đó, cái này mở miệng hướng Diệp hỏi không nói, Diệp công, không biết là cái gì cực phẩm hiếm thấy tài liệu, hiện tại có thể lấy ra dư Tây Môn đánh giá sao? Diệp Bạch mỉm cười. Nói, đó là đương nhiên, tiền bối thỉnh xem. Nói xong, vung tay lên. Tay trái trên ngón tay. Lập tức nhiều hơn một quả toàn thân tinh hồng, toàn bộ hiện lên vừa xong mỹ hình sáu cạnh. Lộ ra một cổ rất mạnh linh khí chấn động huyết hồng tinh thể, không ngừng xoay tròn lấy. Một đạo đạo huyết khí, phản phất trong nước rung động, không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán, toàn bộ đại đường, lập tức tràn ngập một cổ tươi đẹp đỏ tươi chi sắc. Đây là... Dù là Tây Môn Hùng Liệt kiến thức rộng rãi, không biết được chứng kiến bao nhiêu cực phẩm tài liệu luyện khí, mới gặp gỡ vật ấy, cũng là thân hình chấn động mạnh, đón lấy, không tự chủ được đứng người lên, đi vào Diệp Bạch trước mặt, không thể tin được chỉ vào Diệp Bạch trên ngón tay huyết hồng tinh thể, rung giọng nói, chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết. Tam đại luyện kiếm cực phẩm tài liệu một trong, tiền thiên huyết tinh. Diệp Bạch nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, tiền bối kiến văn rộng rãi, không tệ, đúng là vật ấy. Tiên thiên huyết tinh hào quang tại Diệp Bạch trên ngón tay lắc lư liên tục, lộ ra Diệp Bạch hắn bạch như tuyết ngón tay, là tôn nhau lên thành huy, huyết sắc hào quang phản xạ ra, chiếu xạ tại Diệp Bạch trên mặt, ngược lại che giấu Diệp Bạch vốn là sắc mặt, ai cũng thấy không rõ nét mặt của hắn. Bất quá, hắn lại ngưng rót lấy đối diện Tây Môn Hùng Liệt, mỉm cười nói, Bạch muốn dùng này tinh nung thành một quả lục phẩm kiếm khí, không biết Tây Môn tiền bối có thể có mấy thành nắm chắc. Nói xong, hắn tự chăm chú nhìn chằm chằm Tây Môn Hùng Liệt khuôn mặt, nụ cười trên mặt càng phát ra cao thâm mạc trắc. Trong hành lang, nghe được Diệp Bạch muốn luyện chế lục phẩm kiếm khí, Ngô Mi hít một hơi lạnh khí, mà Tây Môn Hùng Liệt toàn thân chấn động, cũng đột nhiên theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Diệp Bạch, sắc mặt kịch liệt biến hóa lấy. Tây Môn Thế Gia, lập thế ngàn năm, đúc thành lục phẩm kiếm khí, cũng số lượng cũng không ít, thậm chí cao cái kia chui tà tuyết, đạt đến thất giai hạ phẩm, vinh quang nhất thời không lưỡng. Nhưng là, đây chẳng qua là trước kia. Cái này 300 năm qua, Tây Môn Thế Gia cũng nghĩ qua đuổi theo tổ tiên, siêu việt tổ tiên, đáng tiếc, vô luận bọn hắn như thế nào cố gắng, không còn có một thanh lục giai kiếm khí được xuất bản, cao, cũng không quá đáng ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách lục giai, tuy nhiên chỉ có một bước ngắn, nhưng mà không thể phủ nhận chính là, ngũ giai cùng lục giai tầm đó, dù là chỉ là cách xa nhau một bước, chúng ở giữa khoảng cách, cũng là thiên xoa địa viễn, đúc thành đi ra bảo kiếm phẩm chất, không thể so sánh nổi. Mà bây giờ, Diệp Bạch lại nói rất đúng. Lục giai kiếm khí. Không thể phủ nhận chính là, tiên thiên huyết tinh, đích thật là luyện chế lục phẩm kiếm khí tài phẩm tài liệu, có tiền mà không mua được, trên đời khó tìm, chỉ cần đúc kiếm công nghệ thật sự vượt qua kiểm tra, dùng nó luyện chế thành một quả lục phẩm kiếm khí, cũng không phải thần thoại, thậm chí, nếu như dùng nó chỉ là lấy ra chế tạo một thanh ngũ phẩm kiếm khí, cái kia thật sự lãng phí. Nhưng mấu chốt vấn đề là, lục phẩm kiếm khí nếu như tốt như vậy chế tạo, Tây Môn Thế Gia cái này 300 năm, cũng tựu không đến mức luân lạc tới chỉ là buôn bán một ít trong cấp thấp kiếm khí, nhiều bất quá 4-5 phẩm rồi. Tây Môn Hùng Liệt nhìn Diệp Bạch, ánh mắt lần nữa rơi xuống hắn trên ngón tay cái kia miếng tiên thiên huyết tinh lên, cái kia màu đỏ tươi hào quang, đâm vào ánh mắt của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, hắn không khỏi nháy một cái con mắt, trong ánh mắt, một tia mịt mờ tham lam hào quang lóe lên rồi biến mất. Rồi sau đó, hắn không đáp Diệp Bạch vấn đề, ngược lại hỏi, nhất định phải lục giai kiếm khí sao? Ngũ phẩm đỉnh phong, ta có 100% nắm chắc, lục giai đã có thể không nhất định rồi, đến về sau, vô cùng có khả năng là tài liệu cùng kiếm khí cùng hủy, cái kia tổn thất có thể to lắm. Diệp Bạch nghe vậy, chỉ là cười cười, nhìn về phía Tây Môn Hùng Liệt nói, nếu như chỉ là ngũ giai đỉnh phong, ta đây cũng tựu không cần ngàn dặm xa xôi, đi tới nơi này Tây Môn kiếm phường rồi. Ta cũng chỉ hỏi, Tây Môn tiền bối, nếu như này cái tiên thiên huyết tinh giao cho các ngươi Tây Môn kiếm phường, đúc thành một quả lục giai kiếm khí tỷ lệ, nhiều đến bao nhiêu? Tây Môn Hùng Liệt con mắt kịch liệt lóe lên một cái, trầm mặt không nói. Diệp Bạch cũng không nói chuyện, lặng lặng cùng đợi. Thật lâu, Tây Môn Hùng Liệt chậm rãi hít một hơi, con mắt trở nên trịnh trọng, nhìn xem Diệp Bạch nói, nếu như công kiên trì, Tây Môn Hùng Liệt lúc này, cho Diệp công tử đánh cược, chỉ ít có 6 thành đã ngoài nắm chắc, có thể vi công luyện thành một thanh lục giai đã ngoài kiếm khí. 6 thành. Nghe vậy, Diệp Bạch nhãn con ngươi khẽ động, khẽ cười nói, 6 thành sao? Tỷ lệ cũng không phải thấp. Tây Môn Hùng Liệt nói, thế nào, Diệp công tử có thể nguyện đem tiên thiên huyết tinh giao cho Bỉ Phường, Tây Môn kiếm phường nhất định đem hết toàn lực, vi công chế tạo một thanh truyền thế kiếm khí. Chẳng biết tại sao, một mực đứng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt Ngô Mi, nghe ra Tây Môn Hùng Liệt trong lời nói một loại gấp không thể chờ, nàng có chút nghi hoặc, cố tình muốn nhắc nhở Diệp Bạch, nhưng lại không biết hoặc từ đâu đến, tiến lên một bước, cuối cùng hay vẫn là muốn nói lại thôi, không có mở miệng. Mà Diệp Bạch, nghe được Tây Môn Hùng Liệt về sau, lại bỗng nhiên cười cười, nói, 6 thành nắm chắc tự nhiên không thấp. Nghe vậy, Tây Môn Hùng Liệt đang muốn vui vẻ, bất quá Diệp nói linh tinh ngữ xoay mình chuyển, nói, bất quá. Hắn nhìn Tây Môn Hùng Liệt liếc, giống như cười mà không phải cười, còn có 4 thành tỷ lệ, đoán tạo thất bại, một khi thất bại, kiếm cùng tài liệu đều hủy, những vật khác không sao cả, như tiên thiên huyết tinh bực này trân quý tài liệu luyện khí, đã có thể lại tìm không thấy rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, làm như vạn phần không muốn, cuối cùng hay vẫn là nói, cho nên, hay vẫn là được rồi, chúng ta gặp lại a, quấy rầy. Nói xong, ngón tay nhấc câu, trên đầu ngón tay tiên thiên huyết tinh liền biến thành một đạo hồng quang, thu nhập trong lòng bàn tay của hắn, trọng nạp hồi ống tay áo, mà theo tiên thiên huyết tinh biến mất, toàn bộ trong phòng huyết hồng hào quang cũng bởi vậy lập tức không còn, biến mất tan hết, đã không có trước kia huyết hồng tràn cảnh. Chứng kiến lần này biến cố, Ngô Mi nhăn mặt, tại Diệp Bạch thu hồi tiên thiên huyết tinh thời điểm, theo Tây Môn Hùng Liệt trên mặt, thấy được một loại cực độ thất vọng biểu lộ, thậm chí, tại đôi mắt ở chỗ sâu trong, còn cất giấu một vòng ẩn ẩn dữ tợn. Bất quá, tự hồ chỉ là ảo giác, Tây Môn Hùng Liệt rất khôi phục thận định, cởi mở ha ha cười cười, lớn tiếng nói, Diệp công tử không hổ là tuổi trẻ tài cao huyền vương cấp cường giả a. Còn trẻ như vậy, cầm sự tình lại như thế ổn trọng, bất quá, có thể ngừng nghỉ bước chân, nghe Tây Môn Hùng Liệt sau một lời. Nói xong, một cái lắc mình, tự đương tại Diệp Bạch cùng Ngô Mi cho đến quay người rời đi trước cửa. Ân. Diệp Bạch ánh mắt lóe lên, quả nhiên như nói dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tây Môn Hùng Liệt cái kia một tòa cột điện bằng sắt thân ảnh, lẳng lặng nhìn hắn sau nửa ngày, phương cười nói, không dám, tiền bối huấn thị, Diệp Bạch một kẻ hậu bối, tự nhiên rửa tai lắng nghe, thỉnh giảng. Tây Môn Hùng Liệt thò tay vỗ Diệp Bạch bả vai, nói, Diệp công tử quá trách móc rồi, cái gì tiền bối không tiến bối, Tây Môn Hùng Liệt bất quá một cái tay nghề người mà thôi, cùng Diệp công tử bực này tuổi còn trẻ, lại tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi mà nói, căn bản chưa đủ vi đạo mà thôi. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, lần nữa hào sảng cười cười, nói, tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, kỳ thật. Diệp công tử, vừa ta nói sáu thành, chỉ là Cố Bộ Tự Phong đoán chừng, nếu quả thật dụng tâm đoán tạo, chúng ta Tây Môn Kiếm Phường, chừng tám phần nắm chắc, trợ giúp Diệp công tử đem này cái tiên thiên huyết tinh, biến thành một thanh lục giai kiếm khí, chi như vậy nói, chỉ là sợ vừa vặn không may, gặp gỡ cái kia hai thành, đến lúc đó không tốt hướng Diệp công tử bàn giao, cho nên nói được Cố Bộ Tự Phong một điểm mà thôi, Diệp công tử ngàn vạn thỉnh thứ lỗi. Này cái tiên thiên huyết tinh, hay vẫn là giao cho ta Tây Môn Kiếm Phường, vì Diệp công tử đoán tạo a, hơn nữa, không phải ta nói khoác, thiên hạ này, kiếm phường tuy có thiên thiên vạn vạn, nhưng dùng cái này một quả tiên thiên huyết tinh, liền có thể làm được 8 phần chế tạo thành công tỷ lệ, chỉ sợ cũng không có mấy người mà thôi. Nói xong, Tây Môn Hùng Liệt tự chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Bạch con mắt, khí thế trên người đột nhiên một thăng, giống như mãnh hổ rời núi, ẩn ẩn đem Diệp Bạch cùng Ngô Mi vây quanh ở trong đó. Mà Diệp Bạch lại ngăn cản không nổi, thân không khỏi đã lui về phía sau một bước, mà Ngô Mi, thực lực thấp, bất quá một cái tiểu tiểu huyền tông, thêm không thể ngăn cản, tại chỗ lui về phía sau ba bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Toàn bộ trong hành lang hào khí, trong khoảng thời gian ngắn, trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Bạch cùng Ngô Mi sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Đột nhiên tới biến cố, tựa hồ đã làm cho hai người trở tay không kịp. Thật lâu. Diệp Bạch bỗng nhiên cao giọng cười cười, đi đến một bước, hướng lấy Tây Môn Hùng Liệt nói ra, tiền bối làm cái gì vậy? Hẳn là, muốn cường lưu lại ta cái này tiên thiên huyết tinh sao? Tây Môn Hùng Liệt ha ha cười cười, nói, điều này sao có thể, Diệp công tử quá đa tâm rồi, Hùng Liệt chỉ là muốn lại để cho Diệp công tử suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, không muốn làm ra lựa chọn sai lầm mà thôi. Diệp Bạch nghe vậy, ánh mắt tại Tây Môn Hùng Liệt trên mặt vòng vo mấy vòng, cũng dao động, mà Tây Môn Hùng Liệt thấy thế, nhìn chăm chú lấy Diệp Bạch, khí thế trên người, bỗng nhiên lần nữa vừa tăng, lại gia tăng lên một phần, khổng lồ kia trung vị huyền vương uy áp, thẳng áp bách được toàn bộ trong hành lang không ít cửa sổ giấy cũng nhịn không được lạnh rung rung rung, phát ra phốc phốc tiếng vang. Thật lâu, Diệp Bạch bỗng nhiên cười cười, phá vỡ yên lặng, cúi đầu nói ra, Diệp Bạch tinh tế suy nghĩ một chút, Tây Môn tiền bối, ngược lại cũng có chút đạo lý. Ân. Tây Môn Hùng Liệt ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, Diệp công tử chịu làm ra lựa chọn chính xác rồi hả? Diệp Bạch nói, thiên hạ này, kiếm phường tuy có thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể đúc được ra lục phẩm kiếm khí, lại không có mấy gia, Tây Môn thế gia là trong đó người nổi bật, cái này tiên thiên huyết tinh, giao cho các ngươi chế tạo, Diệp Bạch tự nhiên yên tâm. Tây Môn Hùng Liệt mừng rỡ trong lòng, trong miệng không ngớt lời nói, hảo hảo hảo, tiên thiên huyết tinh giao cho Bỉ Phường, Diệp công tử cứ việc yên tâm, cái kia. Tiên thiên huyết tinh, có thể một lần nữa lấy ra đi à nha. Xong. Khẽ vươn tay, tự muốn hướng Diệp Bạch trong tay áo cái con kia nắm giữ tiên thiên huyết tinh tay chọc tới. Nhưng mà. Sau một khắc, Diệp Bạch lại hoắc một tiếng, vượt qua hắn bắt lấy, thân hình một cái nhẹ nhàng xoay tròn, phản phất một con cá bơi lội giống như, liền từ khí thế của hắn uy áp trong dãy dụa, vượt qua thân thể của hắn. Đi về hướng đại môn. Vừa đi, Diệp Bạch một bên dương lên trong tay tiên thiên huyết tinh, cười nói, bất quá, Diệp Bạch đột nhiên không muốn luyện kiếm, muốn học đao rồi, cái này tiên thiên huyết tinh, Diệp Bạch tìm cái đao phường đi dung đi à nha. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng chút ít, nhưng ai kêu ta thích. Tây Môn tiền bối thịnh tình, Diệp Bạch vô cùng cảm kích. Ngày sau lại báo. Tây Môn tiền bối quý nhân sự tình bề bộn, Diệp Bạch tự không nhiều lắm quấy rầy. Xong, thò tay lần nữa đem tiên thiên huyết tinh thu nhập trong tay áo, hắn quay người bước ra đại môn, hô, Ngô Mi, đi rồi. Yên tĩnh. Chết yên tĩnh. Tây Môn Hùng Liệt vốn là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đột nhiên tự đình trệ rồi. Duỗi ở giữa không trung tay, cương tại nguyên chỗ. Thật lâu, vừa rồi một tấc một tấc. Chậm rãi thu hồi, nắm thành nắm đấm, đặt ở bên cạnh thân, trên nắm tay, gân xanh lộ ra. Ngô Mi cũng bị cái này đột nhiên kết quả lại càng hoảng sợ, không muốn biến đổi bất ngờ, nhưng thấy Diệp Bạch kêu lên tiếng nàng, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng vượt qua Tây Môn Hùng Liệt, đuổi kịp Diệp Bạch bước chân, đi về hướng ngoài cửa. Mà lúc này, Tây Môn Hùng Liệt thật sâu hô mấy hơi thở, hắn cứng ngắc lấy xoay người lại, nhìn ngoài cửa đi ra ngoài Diệp Bạch, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Diệp công tử lần này tới ta Tây Môn Kiếm Phường, thế nhưng mà đến tiêu khiển lão phu sao? Ngươi cho rằng, ta cái này Tây Môn Kiếm Phường, là bất luận kẻ nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Diệp Bạch quay đầu lại, như thế nào? Tây Môn tiền bối, mua bán không xả thân nghĩa tại, Tây Môn Kiếm Phường gia đại nghiệp đại, tự nhiên không là chúng ta tiểu nhân vật có thể so sánh, nhưng cái khó đạo tiền bối còn quy định, đàm không thành giao dễ dàng, tự muốn đem người lưu lại sao? Cái này nếu truyền đi, chúng ta không sao cả, nhưng đối với quý phường thanh danh, có thể không dễ nghe a. Tây Môn Hùng Liệt không giận ngược lại cười, nhìn Diệp Bạch nói, ngươi uy hiếp ta. Diệp Bạch nói, không dám, chỉ là nhắc nhở tiền bối, nơi này là Tây Môn Kiếm Phường, chúng ta là đến buôn bán khách nhân, nếu như cũng bởi vì không có đáp ứng Tây Môn tiền bối thỉnh cầu, đã bị cường ở tại chỗ này, nghĩ đến, về sau cũng không có cái nào khách nhân, dám không vừa mắt đến Tây Môn Kiếm Phường thỉnh cầu đúc kiếm rồi hả? Ân. Nghe vậy, Tây Môn Hùng Liệt trên mặt biểu lộ, trầm ngưng được tựa hồ lạnh nước chảy đến, nhưng toàn thân không ngừng tăng vào khí thế, lại bại lộ trong lòng của hắn không bình tĩnh, một đôi ống tay áo, cổ trướng như cầu, tựa hồ tùy thời có thể tấn công mà ra. Nhưng mà, chứng kiến cảnh tượng như vậy, đối diện Diệp Bạch lại giống như không chỗ nào sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo lạnh nhạt mỉm cười, mây trôi nước chảy, tựa hồ không hề phòng bị. Trong không khí hào khí, trong khoảng thời gian ngắn, lộ ra chìm túc lạnh như băng. Bạn đang đọc truyện tại. Thật lâu, Tây Môn Hùng Liệt bỗng nhiên khí thế vừa thu lại, toàn tâm toàn ý ống tay áo cũng một lần nữa khôi phục nguyên trạng, hắn xoay người, nhìn cũng không nhìn Diệp Bạch liếc, chỉ là lưng đưa về hắn, thản nhiên nói, Tây Môn Kiếm Phường truyền thừa ngàn năm, có khẩu đều bia, chưa bao giờ làm ép mua ép bán sự tình, Diệp công tử đã không tin được ta Tây Môn Kiếm Phường, cái này cái cọc sinh ý, không nói chuyện cũng thế. Đi tốt, không tiễn. Mãi cho đến đi ra Tây Môn Kiếm Phường đại môn, Ngô Mi một lòng vẫn đang tại bang bang nhảy lên, trung vị Huyền Vương cấp cường giả bộc lộ ra đến khí thế, thật sự không phải nàng bực này tiểu tiểu Huyền Tông sở có thể chống lại, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đều cho rằng sẽ chết tại đâu đó rồi, mồ hôi lạnh sớm đã sũng nước quần áo của nàng. Mà Diệp Bạch, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh, như trước không nhanh không chậm, đi ở phía trước. Chuyển qua mấy cái góc đường, đã rất xa đem Tây Môn Kiếm Phường ném tại sau lưng, rốt cục nhìn không thấy, Ngô Mi cái kia phó tự hồ muốn nhảy ra lòng ngực tâm, mới rốt cục bình phục một ít, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi tại Tây Môn Kiếm Phường ở bên trong, Diệp Bạch xoay người rời đi. Tây Môn Hùng Liệt cái kia trở nên cực kỳ đáng sợ sắc mặt lúc, vẫn là không khỏi một hồi kinh hãi, đến nay nghĩ đến, vẫn còn là nghĩ mà sợ không thôi. Nàng mau chóng đuổi vài bước, cùng phía trước Diệp Bạch đặt song song mà đi, hỏi, chẳng lẽ, ngươi vừa rồi tự thật sự không sợ Tây Môn Hùng Liệt nén giận ra tay, đem hai người chúng ta đều lưu lại sao? Diệp Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, lưu lại chúng ta làm cái gì, nuôi không hai chúng ta há miệng ăn cơm sao? Cái kia còn không tốt, chuyện gì đều không cần làm, cơm đến há miệng, y đến thò tay. Tây Môn thế gia gia đại nghiệp đại, loại ngày này, ta còn cầu còn không được đây này. Ngô Mi khó thở, cả giận nói, đừng giả bộ ngốc, không muốn nói cho ta ngươi không biết vừa rồi nguy hiểm. Chính ngươi không sợ chết, chẳng lẽ muốn đem ta cũng kéo xuống nước sao? Diệp Bạch khẽ giật mình, dừng bước, nhìn kỹ nàng hai mắt, cười nói, hai người cùng chết có cái gì không tốt? Có một vị Huyền Vương cùng ngươi đồng sanh cộng tử, ngươi còn chưa đủ sao? Nghe vậy, Ngô Mi sắc mặt lạnh lão, quay đầu đi, không nói lời nào. Lý đều mặc kệ Diệp Bạch rồi. Thấy thế, Diệp Bạch cười nói, ngươi tức giận. Gặp Ngô Mi như trước một bộ trầm mặc dạng, căn bản không có quay đầu lại, Diệp Bạch sờ lên cái mũi, cười nói, trêu chọc ngươi chơi đâu rồi, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, sẽ không dễ dàng đem mình lâm vào tử địa. Ngừng lại một chút, hắn nhìn Ngô Mi, trịnh trọng mà nói, tốt rồi, ta vi chuyện vừa rồi, hướng ngươi xin lỗi, đem ngươi kéo vào trong nguy hiểm, đích thật là của ta không phải. Bất quá ta cam đoan với ngươi, về sau loại tình huống này lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Ân. Diệp Bạch lại có thể biết hướng chính mình xin lỗi, lưng đưa về Diệp Bạch Ngô Mi khẽ giật mình, quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Bạch cái kia trương thanh tú tuấn giật khuôn mặt, thần sắc trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, từ trước đến nay có lẽ chỉ có Huyền Tông hướng Huyền Vương xin lỗi, không có Huyền Vương sẽ như thế ăn nói khép nép, hướng một cái Huyền Tông nói chuyện a, nàng nhất thời ngây người, vốn trong lòng đầy ngập nộ khí, đột nhiên tự thoáng một phát, toàn bộ biến mất không còn, trong nội tâm chỉ có đầy ngập ngơ ngẩn. Nhìn thấy Ngô Mi bộ dạng này biểu lộ, Diệp Bạch đã biết rõ nàng đã tha thứ chính mình, hắn tiếp theo cười cười, nhìn Ngô Mi, nhẹ nhàng một chữ một chầu nói sau, cho dù thật sự lâm vào tuyệt cảnh, có ta ở đây bên người, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào trước thương tổn ngươi. Chỉ cần ta không chết, coi như là đỉnh tim Huyền Vương, cũng thương cũng không đến phiên ngươi một cọng tóc. Lời này lúc, Diệp Bạch nhãn ở bên trong, lập lòe lấy đầm đặc tự tin, một khắc này bộc lộ tài năng, cùng bình thường ít xuất hiện lạnh nhạt tưởng như hai người, làm cho lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Bạch loại vẻ mặt này Ngô Mi lại một lần nữa xem ngay người. Diệp Bạch có đầy đủ lý do tự tin. Một cây ngũ giai Huyền Vương thảo, mặc dù không có lại để cho hắn như nguyện đột phá trung vị Huyền Vương, nhưng lại cũng đạt tới hạ vị Huyền Vương đỉnh phong, khoảng cách trung vị Huyền Vương chỉ có điều một bước ngắn, tùy thời cũng có thể vượt qua. Mà là trọng yếu hơn là, tinh thần lực của hắn cũng đột phá đã đến lục giai trung cấp, nhảy lên đã trở thành một gã lục giai kiếm trận sư, cái này đối với thực lực của hắn tăng lên là chất đột phá. Hiện tại Diệp Bạch bằng vào ba cái mới đạt được lục giai kiếm trận uy lực đủ để cùng thượng vị Huyền Vương chống lại, toàn lực bộc phát xuống, chỉ cần không phải đỉnh cấp Huyền Vương đã ngoài tồn tại, đều không đủ dùng lại để cho hắn lo sợ. Bởi vậy, Tây Môn Hùng Liệt một cái nho nhỏ trung vị Huyền Vương đỉnh phong, thật đúng là không phóng trong mắt hắn, một lần nữa cho hắn một đoạn thời gian, chờ hắn đột phá đến trung vị huyền vương cảnh giới, tự là diệt sát thượng vị huyền vương, cũng đem như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Kiếm trận uy lực là càng đến cao giai, uy lực càng lớn, ngũ giai cùng lục giai là một cái cự đại đường ranh giới, đến lục giai đã là chính thức cao cấp kiếm trận rồi, loại uy lực này càng không thể cùng bình thường kiếm trận đánh đồng. Muốn kiếm lão cả đời, tung hoành thiên hạ, khó có địch thủ, cũng chỉ là lục giai kiếm trận sư, mà Diệp Bạch hiện tại thì đến được cái này một cảnh giới, phổ thông huyền vương, hắn còn cần sợ ai? Coi như là Tây Môn gia tộc gia chủ, thượng vị huyền vương đỉnh phong thiết thủ vương Tây Môn Bát Giả đã đến, Diệp Bạch cũng có thể một trận chiến, lại càng không muốn đề chỉ là trung vị huyền vương đỉnh phong Tây Môn Hùng Liệt rồi. Bất quá, Ngô Mi nhưng lại không biết những này. Hạ vị huyền vương khiêu chiến trung vị huyền vương, còn nói trừ phi đỉnh cấp huyền vương, mặt khác hết thảy đều không để tại mắt nội, hạng gì cuồng vọng, loại này rõ ràng chuyện không thể nào, Diệp Bạch nói được như vậy lạnh nhạt, mà Ngô Mi vậy mà cũng không có phản bác. Nàng lúc này đã hoàn toàn đã quên những này, trong đầu chỉ nhiều lần hồi tưởng lấy Diệp Bạch cuối cùng câu nói kia, chỉ cần ta không chết, tự cũng không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi một cọng tóc đấy. Đột nhiên tầm đó, một đường đi tới, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, thậm chí không thiếu tìm được cơ hội tìm báo thù cái chủng loại kia cừu hận. Còn cố tình ở bên trong, đối với Diệp Bạch cái kia thật sâu oán hận, trong nháy mắt biến mất vô tung. Nàng kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, hốc mắt đột nhiên màu đỏ bừng, trong nội tâm bay lên một cỗ không hiểu tình cảm ấm áp. Có đã bao nhiêu năm, một mình một người, đông chạy tây trốn, trốn trốn tránh tránh, nhận hết đối xử lạnh nhạt, không có người đối với nàng, đã từng nói qua một câu như vậy lời nói. Bởi vì Ngô gia xuống dốc, gia gia chết đi, vốn là huy hoàng cường thịnh Ngô gia, nhanh chóng theo thiên đường ngã nhập địa ngục, Ngô Mi cả đời này, từ nhỏ kinh nghiệm, đều là trốn chết cùng đủ giết, vài thập niên như một ngày. Chưa bao giờ cải biến. Tình bạn là vật gì? Có lẽ, ngoài trừ rất tiểu lúc còn rất nhỏ, từng có như vậy một đoạn mơ hồ trí nhớ bên ngoài, tự không còn có nhận thức đã qua, vô cùng đủ giết, sớm đã làm cho nàng tâm mỏi lực kiệt, mà ở trong quá trình này, tâm cũng trở nên càng ngày càng lạnh, lại không có chút nào độ ấm. Nàng quay đầu, không cho Diệp Bạch đã gặp nàng đỏ bừng hai mắt, không có hỏi lại. Tây Môn Kiếm Phường. Diệp Bạch cùng Ngô Mi thân ảnh sớm đã biến mất, thật lâu, vẫn không nhúc nhích mặt hướng vách tường Tây Môn Hùng Liệt, bỗng nhiên lạnh lùng nói, quỷ ảnh. Theo lấy hắn âm thanh chưa dứt, một đạo bóng người màu đen đột ngột theo bên cạnh tường bích nổi lên hiện, như phản phất là nguyên lai tự treo tại đâu đó. Bóng đen cung kính hướng Tây Môn Hùng Liệt khẽ không người, chủ nhân có gì phân phó? Tây Môn Hùng Liệt trên mặt sát cơ ẩn hiện, nói, theo sau, này hai người có bất kỳ dị động, lập tức báo lại. Vâng. Bóng đen không chút nào hỏi Tây Môn Hùng Liệt vì cái gì làm như vậy, nghe xong mệnh lệnh về sau, chỉ là đáp ứng một tiếng, lập tức một cái lắc mình, cả người tự phản phất một đạo phiêu hốt khói đen, nhìn khắc thời gian lượn lờ tiêu tán, rốt cuộc không thấy bóng dáng. Nhìn bóng đen biến mất, Tây Môn Hùng Liệt quay mặt lại, đậm đặc râu rậm rạp trên mặt, tràn đầy lạnh như băng sát ý, nói ra, cũng như là tại băng bên trong đông lạnh qua, tại Tây Môn Kiếm Phường không thể giết ngươi. Không có nghĩa là, ở ngoài thành cũng không thể giết ngươi. Diệp Bạch, quá mức kiêu ngạo, cuối cùng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Nếu như ngươi ngoan ngoãn lưu lại cái kia miếng tiên thiên huyết tinh, ta nguyên vốn có thể tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc. Ngươi trẻ tuổi, quá không chừng mực, vậy thì tu trách không được người bên ngoài rồi. Nói xong, Tây Môn Hùng Liệt con mắt trợn mắt, một cổ phô thiên cái địa sát ý, trong giây lát nhập vào cơ thể mà ra, theo lấy cái này cổ sát ý bao trùm, toàn bộ Tây Môn Kiếm Phường lập tức, rất nhiều người cảm giác trên người không hiểu lạnh lão. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com, vô số người cảm thấy kinh ngạc không hiểu. May mắn Tây Môn Hùng Liệt rất nhanh cảm thấy được không ổn, khí tức thu hồi. Cái này cổ sát ý rất nhanh giảm đi, bất quá. Một ít cực kỳ mẫn cảm chút ít người. Như trước cảm nhận được một cổ thấu xương băng hàn, bọn hắn có chút hoảng sợ mở to hai mắt, hướng về nội phường chỗ đó nhìn lại, cũng không dám lên tiếng. Trên 9 tầng trời, thay đổi bất ngờ. Trên đường cái, Diệp Bạch cùng Ngô Mi tiếp tục hướng đi về trước lấy, lại chuyển qua mấy vòng, hai bên phòng ốc nhanh chóng giảm bớt. Không một lát, hai người vậy mà đi vào một đầu có chút cũ nát làm cho tử ở bên trong. Nơi này, không có dấu người, bụi cỏ dại sinh. Liền một cái người đi đường đều nhìn không thấy. Ngô Mi lúc trước đầy bụng tâm sự, không có chú ý, lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại, chỉ chớp mắt, lại phát hiện Diệp Bạch đem hắn dẫn tới như thế một cái hoang vắng chi địa, tuy nhiên hay vẫn là tại Lam Sơn Thành ở bên trong, lại rõ ràng đã rời xa vừa rồi trong thành, không khỏi thực sự kinh ngạc, đuổi theo Diệp hỏi không nói, người đem ta mang đến nơi đây làm cái gì? Diệp Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, tiếp qua một lát ngươi sẽ biết. Ngô Mi khẽ giật mình, không có nói sau, Diệp Bạch triển khai đi nhanh, tay áo bồng bềnh, tiếp tục hướng trước, Ngô Mi không thể làm gì. Tuy nhiên đầu đầy sương mù, lại cũng chỉ có đi theo phía sau hắn.

biểu hiện ra bất động thanh sắc, như trước giả bộ như thập phần chật vật, thân hình chớp liên tục, tránh đi qua Diệp Bạch một thanh phá vòng mà đến sắc bén kiếm khí, lại thầm vận công lực. Trong giây lát, Tây Môn Hùng Liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Bạch, ánh mắt âm tàn mà oán độc, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi cho chúng ta lấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phốc phun ra một búng máu sương mù, toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung, kiếm trận một hồi đinh đương loạn hưởng, toàn bộ trên không trung vỡ thành một đoàn, mà chỗ cũ, Tây Môn Hùng Liệt thân ảnh lại đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại trên đất vết máu, cùng với hắn một chỉ đoạn tí. Xa xa, một đạo huyết hồng quang ảnh lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Diệp Bạch cả kinh, kêu lên: "Không tốt, là hóa hình huyết động." Nhưng mà, bởi vì trước đó không có phòng bị, cũng đã muộn, Tây Môn Hùng Liệt thân ảnh sớm đã tại trong huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bạch ảo não một dậm chân, thật sự không ngờ rằng sẽ có cái này biến cố, trong nội tâm thầm hận không thôi. Nếu như không phải hắn vuốt ve mèo đùa giỡn con chuột tâm tính, trực tiếp hung ác hạ sát thủ, tất không đến đạo đến cái này biến cố phát sinh, hối tiếc không kịp. Thật sự là bởi vì, lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến, Tây Môn Hùng Liệt chẳng những hội một môn nửa tự cấp công kích huyền kỹ, lại vẫn tinh thông một môn nguyên vẹn bài động thuật. Trên thế giới này, động thuật vốn là thập phần rất thưa thớt, thiên hạ khó tìm, so với thân pháp huyền kỹ còn muốn trân quý vô số lần. Diệp Bạch bản thân đều chỉ qua được một bộ không trọn vẹn thiên lôi hỏa động, uy lực của nó cũng đã lại để cho hắn thập phần khiếp sợ, nhưng bây giờ không ngờ rằng, nho nhỏ một cái Lam Sơn Thành, vậy mà cũng có người có thể có được một môn động pháp, hơn nữa là một bộ bản đầy đủ động pháp. Tuy nhiên xem Tây Môn Hùng Liệt cuối cùng bộ dạng, thi triển cái này hóa hình huyết động, nhất định hao tổn không ít, nội nguyên tất thiếu, công pháp này di chứng khẳng định thập phần nghiêm trọng, bình thường không thể thi triển, nhưng là, như thế bảo vệ tánh mạng kỳ thuật, nhưng lại không thể không nói, giá trị liên thành, nếu như Diệp Bạch sớm một bước biết rõ, đề phòng, dùng kiếm trận vây khốn hắn, tất luôn luôn làm hắn đào thoát, nhưng mà dưới mắt. Cũng chỉ có như thế. Có chút buồn bực thở dài, biết rõ trận này không hiểu thấu chiến đấu đã là đã xong, hơn nữa chỉ sợ chọc một cái không nhỏ cừu địch, Tây Môn Hùng Liệt kinh này một trận chiến, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không đáng để lo, nhưng phóng hắn trở về, lại không giống tương đương thả hổ về rừng. Chính là một cái trung vị huyền vương đỉnh phong Tây Môn Hùng Liệt, tự nhiên không đáng để lo, nhưng là phía sau hắn Tây Môn Thế Gia, lại không thể không đề phòng, dù sao, bọn họ là nơi đây thổ địa chủ, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hơn nữa hắn sau lưng, còn có một thượng vị huyền vương, một cái đỉnh cấp huyền vương, cũng không phải dễ trêu đấy. Bất quá, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, vô luận nói cái gì đều đã là trở thành sự thật. Diệp Bạch tuy nhiên không muốn gây chuyện, nhưng là không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, việc này hoàn toàn do Tây Môn Hùng Liệt khơi mào, nếu như hắn sau khi trở về, không biết hối cải, ngược lại tụ tập Tây Môn Thế Gia đến cùng hắn là địch, Diệp Bạch sẽ không để ý đại sát một hồi, giết hắn cái máu chảy thành sông, dù cho không thể đánh bại truyền thuyết kia bên trong đích hỏa thần Tây Môn Thiên. Nhưng đem cái Tây Môn kiếm phường giết cái bảy tiếng bảy ra còn không có vấn đề đấy. Muốn tìm hắn gây phiền phức, muốn trước làm tốt bị hắn đem phiền toái tìm tới cửa chuẩn bị, lưu manh không sợ đi giày, Diệp Bạch một thân một mình, mà Tây Môn Thế Gia gia đại nghiệp đại, ai chịu thiệt vừa xem hiểu ngay, cho dù không thể đem hắn nhổ tận gốc, nhưng lại để cho hắn tổn thất thảm trọng tóm lại là không có vấn đề đấy. Diệp Bạch tay chỉ hơi câu, một hư một dẫn, giữa không trung những cái kia phản phất không đầu con ruồi rời ra kiếm khí tự phản phất đã bị vô hình chi lực dẫn dắt, nhanh chóng xếp thành đội hình, nguyên một đám bay trở về, lọt vào Diệp Bạch trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, Diệp Bạch vẫy tay một cái, hướng bởi vì này một màn mà thấy trợn mắt há hốc mồm Ngô Mi nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, bởi vì vừa rồi cùng Tây Môn Hùng Liệt cái này Mạc Minh kỳ diệu một trận chiến, Diệp Bạch lúc này căn bản liền đúc kiếm hứng thú cũng không có, đã là chuẩn bị ly khai, chờ đợi. Y sau có rảnh, lại đi địa phương còn lại tìm kiếm Cao Minh chú kiếm sư đến chế tạo cái này mấy chui lục giai kiếm khí rồi. Ngô Mi a một tiếng, đến nay, còn không có từ Diệp Bạch có thể chiến thắng một cái trung vị huyền vương đỉnh phong cường đại tồn tại trong phục hồi tinh thần lại. Nàng chỉ là vô ý thức đi đến Diệp Bạch sau lưng, chuẩn bị quay người rời đi. Hai người hướng về lúc đến làm cho tử, đi vài bước, thân hình xa dần. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực cúi đầu, nhìn như tại quét rác, nhưng vẫn chú ý lấy trận chiến đấu này còn xuống lão nhân, lại đột nhiên ngẩng đầu, hướng về hai người bóng lưng, hô, chờ một chút. Ồ, lão nhân gia là tại gọi chúng ta sao? Diệp Bạch kỳ quái quay đầu lại, quay đầu chung quanh, cái chỗ này như thế hoang vắng, ngoại trừ bọn họ cùng vừa rồi biến mất Tây Môn Hùng Liệt, không có khả năng có những người khác à. Hắn nghi hoặc nhìn về phía cái kia áo xám lão nhân, liền gặp được lúc này, mới vừa rồi còn còng xuống không chịu nổi lão nhân, chẳng biết lúc nào, đã đứng thẳng người, trong tay cái chổi cũng ném tới một bên. Theo lấy hắn toàn thân khớp xương một hồi ba ba bạo tiếng nổ, lão nhân một mực còng lấy lưng bỗng nhiên chậm rãi từng phần đứng thẳng, một lát sau, một cái tuy nhiên như cũ là một thân áo thủng nát áo, nhưng toàn thân khí chất lại hoàn toàn bất đồng, tinh thần cơ trí lão nhân, tự ra hiện tại trước mặt bọn họ. Cái này đột nhiên phát sinh quỷ dị một màn, làm cho Diệp Bạch cùng Ngô Mi đồng thời giật mình mở to hai mắt. Lão nhân gia ngươi đây là? Lão giả kia ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cùng vừa rồi đục ngầu mờ nhạt tưởng như hai người. Hắn chăm chú nhìn chòng chọc Diệp Bạch, cẩn thận dò xét hai người bọn họ sau nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi tới đây là muốn tìm Thái Thúc Thế Gia đúc kiếm hay sao? Diệp Bạch ngẩn ngơ, nói, vốn là có ý nghĩ này, bất quá. Lão giả kia lại đánh gãy hắn nói, bất quá cái gì? Nói nhảm thiểu đề, vừa rồi cái kia hắc y nhân nói, người có tiên thiên huyết tinh. Diệp Bạch cảm thấy lẫn lộn, nhưng lại đem tiên thiên huyết tinh đem ra, nắm tại lòng bàn tay trình tại lão nhân trước mặt nói, nếu như ngươi nói là cái này, như vậy tự đúng vậy. Lão giả kia cẩn thận nhìn chòng chọc Diệp Bạch trong lòng bàn tay tiên thiên huyết tinh nhìn sau nửa ngày, hoa mỹ hình sáu cạnh hình dạng tiên thiên huyết tinh. Nắm tại Diệp Bạch trong lòng bàn tay, hoa mỹ huyết hồng sắc hào quang, đánh vào lão nhân trong mắt. Trong nháy mắt đó xinh đẹp, lại để cho hắn thần sắc xuất hiện trong tích tắc mê say. Thật lâu, hắn mãnh liệt lay động đầu. Phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Bạch, rốt cục gật đầu nói, đúng vậy, cái này là tiên thiên huyết tinh, cực phẩm tài liệu luyện khí, cái này khối tiên thiên huyết tinh có thể nói thượng phẩm, khó quái bọn hắn hiểu ý động, bất quá, có này một vật, muốn luyện chế lục phẩm kiếm khí, cũng chỉ vẹn vẹn có ba thành xác suất thành công mà thôi, không chịu nổi trọng dụng. Nghe vậy, Diệp Bạch trong nội tâm đột nhiên khẽ động, khẽ vươn tay, khác nhau quý hiếm lục phẩm tài liệu luyện khí, trầm tinh vẫn thiết cùng thiên đổ ngân đồng tự ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, cùng tiên thiên huyết tinh phóng cùng một chỗ, tương ấn hiện lên huy. Hắn tay về phía trước một tiễn đưa, đem hai thứ này vật phẩm cũng cùng một chỗ đưa tới lão nhân trước mặt, hơi một tia tâm thần bất định cùng mong đợi hỏi, nếu như hơn nữa hai thứ này đâu này? Ân. Lần này, lại đến phiên trước mặt lão giả ngây dại, hắn cẩn thận đánh giá sau nửa ngày, không thể tin mà nói, đây là, trầm tinh vẫn thiết, ân, thiên đổ ngân đồng, thật lớn một khối, như thế số lượng, có thể đủ đúc ra ba thanh đã ngoài lục giai kiếm khí rồi. Bạn đang đọc truyện tại. Nghe vậy, Diệp Bạch con mắt trong nháy mắt mở to, vốn tưởng rằng lần này tới chú kiếm thành, hẳn là không công mà lui, còn chọc một cái cường địch, thất vọng đến cực điểm, nhưng giờ phút này, nghe xong lão nhân, hắn lại từ đó nghe ra những thứ khác một ít ý tứ. Hắn ngẩng đầu, có chút không dám tin nhìn lão giả, nói, tiền bối có thể đúc. Lão nhân nghe vậy, thật sâu nhìn Diệp Bạch liếc, thật lâu, vừa rồi gật đầu nói, có này ba vật, hơn nữa Thái Thúc gia chú hồn thuật, luyện chế lục phẩm kiếm khí, có lẽ chừng chín thành nắm chắc, bất quá. Thật vất vả đạt được một tia hy vọng, Diệp Bạch tự nhiên không muốn buông tha cho, vội la lên, tiền bối có gì khó xử. Chỉ cần tiền bối có thể nói ra đến, vạn bối nhất định làm được. Lão nhân nhìn Diệp Bạch liếc, bỗng nhiên nói, người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Diệp Bạch nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, tốt, tiền bối mời nói, nhưng có phân phó, không chối từ. Lão nhân một lóng lánh nhìn chòng chọc Diệp Bạch, nghe hắn ngữ khí dường như có một phần khẩn trương, hỏi, vừa rồi cái kia hắc y nhân, nếu như ngươi vận dụng toàn lực, mấy chiêu có thể bại? Diệp Bạch nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, không rõ lão nhân như thế nào đột nhiên hỏi ra như thế một cái vấn đề kỳ quái, cùng đúc kiếm hào không thể làm chung, bất quá, hắn hay vẫn là nhanh chóng gật đầu đáp ứng nói, nếu là toàn lực, ít thì một chiêu, nhiều thì ba chiêu. Nghe vậy, lão giả trong ánh mắt bỗng nhiên tinh làm vinh dự phóng, nhanh nhìn chòng chọc Diệp Bạch con mắt, đột nhiên vỗ tay nói, tốt, có đảm lượng, có khí phách. Diệp Bạch nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tiền bối hiện tại có thể nói ra ngài có yêu cầu gì rồi hả? Lão giả lần nữa nhìn Diệp Bạch liếc, sau nửa ngày, rốt cục nói, ta có một cái yêu cầu, ngươi như được ứng ta một cái điều kiện, ta có thể làm chủ, mở ra kiếm lô, vì ngươi đúc chế lục phẩm kiếm khí. Diệp Bạch đại hỉ, vội hỏi nói, điều kiện gì? Lão nhân nghe vậy, ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, sát cơ bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, giúp ta diệt trừ Tây Môn kiếm phường. À! Xoay mình nghe thấy lão nhân lời ấy, Diệp Bạch cùng Ngô Mi hai người lập tức chấn động, hai mặt nhìn nhau, ngây ra như phỏng, sau nửa ngày lên tiếng không được. Thật lâu, Diệp Bạch vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiền bối cùng Tây Môn Thế Gia có cừu oán. Lão nhân nghe vậy, trong ánh mắt toát ra tùng sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, khắc sâu trong lòng khắc cốt, bách niên không quên. Diệp Bạch cùng Ngô Mi nghe vậy, cũng không khỏi được nghe được ra lão nhân trong giọng nói đối với Tây Môn Thế Gia khắc cốt cừu hận, đến cùng sâu đến cái dạng gì tình trạng, không khỏi ngay ngắn hướng rùng mình một cái, không có hỏi lại. Mà Diệp Bạch trong nội tâm, nhưng lại mãnh liệt khẽ động, tựa hồ đoán được cái gì. Đã qua sau nửa ngày, Diệp Bạch vừa rồi bất đắc dĩ nói, lão tiền bối, cho dù ta nguyện ý đáp ứng ngươi, nhưng chỉ bằng hai người chúng ta, cũng là làm không được, đối phương không chỉ có một cái Tây Môn hùng liệt, còn có gia chủ của bọn hắn Tây Môn bát giả, cùng với càng thêm đáng sợ Tây Môn Thiên. Dùng thực lực của ta, tối đa đối phó một cái Tây Môn Bát Giả, những người còn lại, ta tựu không có cách nào rồi, nếu như bọn hắn liên thủ, ta chỉ có chạy trốn phần. Nghe vậy, lão nhân ánh mắt lộ ra tính trước kỹ càng thần sắc, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể kéo âm một cái, liền đã đầy đủ, không cần lo ngại, Tây Môn Thế Gia Tam Đại Huyền Vương, ngươi có thể kéo âm một cái Tây Môn Bát Giả, hai người khác, Quỷ Vương Tây Môn Hùng Liệt này lần bị thương này rất nặng, chẳng những tổn thất một tay, càng thêm vọng tự thi triển hóa hình huyết độn, nguyên khí đại thương, ba tháng ở trong, không có bất kỳ sức chiến đấu, về phần còn lại một cái, Hỏa Thần Tây Môn Thiên, đều có những người khác đi ứng phó, sẽ không giao cho ngươi, giao cho ngươi ngươi cũng làm không được. Diệp Bạch nghe vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía lão nhân, nói, a, chẳng lẽ tiền bối có thể đối phó Tây Môn Thiên? Lão nhân nhìn hai người, khoát tay áo nói, ta chỉ là một cái lão già hậm hèm, chẳng qua là thái thúc thế gia khiến lưu lại một cái lão bột người, làm sao có thể đủ đấu qua được đã đạt đỉnh cấp huyền vương tôn sư Tây Môn Thiên, bất quá hai người các ngươi cũng không cần như thế ngạc nhiên, được rồi, xem các ngươi không thấy đến đáp án cũng sẽ không cam lòng, đi theo ta a, ta mang các ngươi gặp một người, hết thảy các ngươi liền tất cả đều đã minh bạch. Lão nhân mang theo Diệp Bạch cùng Ngô Mi hai người, đi vào nhà tranh, vừa rồi một phen đại chiến, nhà tranh tuy nhiên vẫn còn, toàn bộ trần nhà lại đã hoàn toàn xốc hết lên, nguyên lai trải tại trên đỉnh cỏ khô tán đầy đất, bởi vậy toàn bộ nhà tranh ở bên trong đều lộ ra mất trật tự không chịu nổi. Diệp Bạch cùng Ngô Mi hai người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy cái này nhà tranh cũng không có gì hoa lệ trang trí, bên trong thập phần đơn sơ, chỉ vẹn vẹn có một bàn một ghế dựa, một trương giản dị giường gỗ, cùng mấy thứ thường dùng đồ dùng trong nhà, quả thực là đơn giản quê mùa đến cực điểm, căn bản nhìn không ra có cái gì đặc thù chỗ đấy. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, một gian nhà tranh có thể có cái gì hoa mỹ tinh lệ chỗ. Hai người nghĩ như vậy pháp, vốn là không hợp lẽ thường. Chỉ là lão nhân nói mang bọn hắn tới đây gặp một người, nhưng chung quanh tả hữu, ngoại trừ ba người bọn hắn, vừa xem hiểu ngay, cái này tiểu nhà tranh ở bên trong, lại nào có người thứ tư tại. Hai người nghi hoặc khó hiểu, lão nhân lại cũng không giải thích, trực tiếp lấy ra một cái đống cỏ khô, lộ ra một đạo cửa nhỏ, nói, đi theo ta. Nói xong, tự dẫn đầu bước đi ra ngoài. Hai người liếc nhau một cái, Diệp Bạch nói, đi thôi. Nói xong, tự dẫn đầu đuổi kịp, Ngô Mi không thể làm gì, cũng chỉ có đi theo phía sau hai người. Đi ra cái này cửa nhỏ, hai người vậy mà xuất hiện ở sau phòng, đây là một cái thập phần nhỏ hẹp sân nhỏ, bên ngoài ngăn cách lấy thảo tường, chính giữa có một khỏa giếng cạn, cái này dĩ nhiên là một phương vườn rau. Diệp Bạch ánh mắt mọi nơi nhanh chóng đánh giá một lần, lập tức, không khỏi rơi vào cái kia giếng cạn phía trên nước lộc cô, còn mắt mảnh liệt co rụt lại. Hắn phát hiện, cái kia giếng nước phía trên lộc cô, rõ ràng không phải dùng để sâu nước, nhưng chỗ tay cầm lại thập phần bóng loáng, tựa hồ thường xuyên có người vận dụng. Một ngụm giếng cạn, phải như thế nào xách nước? Bất quá hắn biết rõ đáp án rất nhanh sẽ cởi bỏ, cũng không được gấp, lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Lúc này, lão nhân kia cũng đã không chút do dự, trực tiếp đi đến giếng cạn phía trên, cởi bỏ dây thừng, cầm lấy cái kia nước lộc cô, vòng vo mấy vòng, liền đem một cái thùng gỗ rung đi lên, hướng lấy Diệp Bạch cùng Ngô Mi trầm giọng nói, ngồi trên đi. Hai người ngẩn ngơ, cái này mới phát hiện, cái kia xách nước thùng gỗ, vậy mà chừng một người đại, cổ xưa dị thường, căn bản không giống tầm thường thùng nước. Diệp Bạch nhìn Ngô Mi liếc, nói, ta đi xuống trước. Ngô Mi ân một tiếng, đứng ở một bên nhìn. Mà Diệp Bạch, tắc thì không chút do dự, trực tiếp chui vào cái này thùng gỗ phía trên, dựa vào ngọn nguồn ngồi vào chỗ của mình. Lão nhân kia nhìn thoáng qua Ngô Mi, cũng không nói gì thêm, trong tay vừa để xuống, thùng gỗ tự động trượt, không một lát, đã đến ngọn nguồn, dĩ nhiên là một cái thập phần khô héo tĩnh động. Sau một lúc lâu, Ngô Mi cũng ngồi đồng dạng thùng gỗ ra rồi sau đó lão nhân kia theo dây thừng, chính mình nhảy xuống tới, tiếp tục tại trước dẫn đường. Giếng cạn dưới đáy là một mảnh đá xanh vách tường, trong đó một khối có chút nhô lên, tựa hồ cùng chung quanh bàn đá xanh có chút bất đồng. Lão giả thò tay tại hắn bên trên có chút nhấn một cái, két ba, một tiếng vang nhỏ, một mặt cửa đá lộ liễu đi ra, thập phần hẹp hòi, chỉ cung một người ra vào. Lão giả trầm giọng nói, đi vào. Hai người nghe vậy theo thứ tự nhảy vào cửa đá, lão giả sau đó cùng nhập, lần nữa tại trên thạch bích có chút vỗ, cửa đá lập tức đóng lại, thạch bích bên trong, dĩ nhiên là một hàng trường không thấy đáy đá xanh đường hành lang. Diệp Bạch hai người cường giấu ngạc nhiên, lão nhân ngón tay không biết ở nơi nào giật giật, trước mắt lần nữa sáng ngời, một chiếc nhang nhóm thanh đồng thú đèn tự đột ngột xuất hiện tại ba người trước mặt. Lão giả vác lên thanh đồng thú đèn, trước mắt dẫn đường, mượn mờ nhạt ngọn đèn, hai người đi theo lão nhân sau lưng, cũng không biết đi rất xa, chỉ biết là địa thế dần dần giảm xuống, Diệp Bạch cũng hoài nghi, nơi này chỉ sợ sớm đã ra Lam Sơn Thành rồi, cũng không biết tới nơi nào. Đi sau nửa ngày, địa thế lại từ từ lên cao, cuối cùng, đi vào một cái cùng vừa rồi nhảy xuống giếng cạn đồng dạng địa phương. Lão giả nhấn một cái cơ quan, một khối tấm ván gỗ mở ra, ba người thả người nhảy ra, đi vào một cái thật lớn dung trong động. Vô số đổi chiều thạch chung ru, tùy ý có thể thấy được, này rung động bốn phương thông suốt, hình như một cái đại sảnh mà đập vào mắt có thể đạt được, thiếu chút nữa lại để cho Diệp Bạch cùng Ngô Mi hít sâu một hơi. Chỉ thấy bốn trên vách đá, một cây to như tay em bé cực lớn xích sắt, đem một cái tóc trắng nữ tử hiện lên hình chữ đại đính tại dung trong động, dưới đáy đốt đốt lấy hừng hực lò lửa, cao nhất ngọn lửa cách nàng kia vẹn vẹn đều biết thốn khoảng cách, tự hồ có thể chạm đến bụng của nàng. Cô gái này tóc thật dài xõa xuống, thấy không rõ khuôn mặt. Không biết bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nhìn một đầu tuyết trắng như ngân tóc dài, đã biết rõ tuyệt đối sẽ không tuổi trẻ. Mà Diệp Bạch còn nhạy cảm chứng kiến, theo cái kia dưới mặt đất ngọn lửa một tháo chạy khẽ động. Cái kia tóc trắng nữ tử bụng dưới đang điền bộ vị, thì có một đoàn ánh sáng màu đỏ nhấp nhô một lần, mỗi nhấp nhô một lần. Cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ tự lớn mạnh một phần. Nuốt hấp đan kình. Huyền vương cường giả. Diệp Bạch mảnh nhưng cả kinh, bởi vì hắn nhìn ra, này tóc trắng nữ tử, dĩ nhiên là dùng phía dưới này cự lò lửa lớn đến tu luyện một môn cực kỳ thần bí cường đại công pháp, mà nàng phần bụng vị nhấp nhô hồng châu, nhất định tựu là huyền vương cấp cường giả đặc biệt tiêu chí, huyền đan rồi. Theo không ngừng hút hỏa lực, cái này tóc trắng nữ tử bụng dưới huyền đan, từng phần lớn mạnh. Một hô một hơi tầm đó, vậy mà như là hài nhi, đã có tánh mạng động lực. Diệp Bạch mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Huyền sĩ thế giới cũng biết một ca khúc giao, huyền đan hiện. Huyền vương thành, thiên địa biến. Cái này nói rất đúng huyền vương cảnh giới. Mà bài hát này giao còn có hậu mặt một câu. Thủy hỏa chung tế. Phun ra nuốt vào riêng nguyệt, huyền đan hóa anh. Cũng nói là nói, huyền vương cấp cường giả đã đến hậu kỳ, trong cơ thể hắn bao hàm dục huyền đan, tự sẽ từ từ hấp thu biến hóa, cũng có sinh mạng. Cái kia chính là huyền anh. Mà huyền anh cảnh giới, đó là huyền tôn cấp cường giả mới có thể có được đích thủ đoạn, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Từ nay về sau tuổi thọ viễn siêu thường nhân, diễn biến ra rất nhiều thiên địa thần thông. Bởi vì huyền anh cùng tử vật huyền đan có bản chất khác nhau, hẳn lớn nhất công đừng là ở chỗ đã có được tánh mạng. Tánh mạng cũng là một loại huyền ảo. Mà tánh mạng huyền ảo cùng tử vong huyền ảo là thời gian huyền ảo cùng không gian huyền ảo phía dưới, thần kỳ nhất cùng vĩ đại hai chủng lực lượng. Hiểu được tánh mạng, một cái huyền tu có thể đột phá thời gian hạn chế, sống quá viễn siêu thường nhân tuế nguyệt. Bởi vậy huyền tôn cấp cường giả thường thường có thể sống quá thiên tuế, đã đến bọn hắn cái loại này cảnh giới, đó là chân chính đứng ở thế giới chi đỉnh, ngoài trừ số ít mấy người có thể vượt qua cái này cực hạn, huyền tôn cấp cường giả, tự là cái thế giới này chung cực lực lượng. Mà cái này dùng bốn đầu khóa sắc hoành khóa tại dung động giữa không trung tóc trắng nữ tử, trong cơ thể bao hàm dưỡng ra huyền đan vậy mà đã có được một tia tánh mạng huyền ảo. Cái này là sẽ phải tiến vào chuẩn tôn dấu hiệu a. Thậm chí, có thể nói, nàng hiện tại đã là chuẩn tôn rồi. Dù cho chỉ là chuẩn tôn trong nhược tiểu đích nhất tồn tại, nhưng cũng đã chiếm một cái tôn chữ. Một khi nàng đem tánh mạng huyền ảo ngộ đến đại thành, huyền đan hoàn toàn hóa thành huyền anh, theo đan điền thăng nhập thức hải một khắc này, cái kia chính là chính thức huyền tôn cấp cường giả. Cái này dĩ nhiên là một cái đỉnh phong huyền vương. Một cái chạm đến đã đến một tia sinh mệnh lực lượng đỉnh phong huyền vương. Chuẩn tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Diệp Bạch bỗng nhiên sắc biến, mặt sắc đại biến, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Trong nội tâm chi kinh hải thật sự khó có thể nói nên lời. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẳng cấp siêu cấp cường giả, trước kia dù cho biết rõ huyền vương về sau, tự là tôn cảnh, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Dùng hắn thực lực hôm nay, bình thường huyền vương, tự nhiên không để trong lòng, nhưng một gã chuẩn tôn cấp cường giả, lại cũng không phải hắn cái này vừa mới tiến huyền vương không lâu hạ vị huyền vương có thể địch nổi được, người khác nhúc nhích ngón tay, có thể đơn giản đem hắn đánh chết ngàn vạn lượt, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn tại Tây Môn Hùng Liệt trước mặt có thể như thế tự cao, cũng là bởi vì cũng không sợ hãi tại thực lực của đối phương, cho nên mới có thể như thế thông dong tùy ý. Nhưng là, nếu như Tây Môn Hùng Liệt là một gã chuẩn tôn cấp cường giả, cho dù là lại để cho hắn đem tiên thiên huyết tinh hiến cho đối phương, hắn cũng không dám nói nửa chữ không. Cái này là thực lực cùng thân phận chênh lệch mang đến cải biến, không phải do Diệp Bạch không khiếp sợ. Tự hồ cảm thấy Diệp Bạch nhìn chăm chú, bỗng nhiên, tên kia treo ở không trung nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, lập tức Diệp Bạch gặp được một trương tự hồ không có lẽ tại trong cuộc sống xuất hiện tuyệt thế dung nhan, như ngọc như tuyết, giống như hoa phi hoa. Một đôi mắt, sáng ngời như là cửu thiên tinh hà, bên trong tự hồ đã bao hàm thời gian quỷ tích, lại tự hồ sung sáng tỏ một loại tánh mạng hương vị. Nói không rõ đó là một loại như thế nào ánh mắt, nhưng lại trong nháy mắt làm cho Diệp Bạch đều ngốc giật mình. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bởi vì làm một cái nữ nhân dung nhan, mà triệt để ngây người tại nguyên chỗ. Trước khi bái kiến sở hữu tất cả nữ tử, trong đó cũng không thiếu tuyệt sắc, cốc tâm hoa, đạm đài tử nguyệt, tư không tư, phong tuyết, ngô mi. Cũng đã có người địa phương, ngàn dặm mới tìm được một, tất cả có đặc sắc. Nhưng nếu đem các nàng phóng tại nơi này ngược lại sâu ở giữa không trung vô danh tóc trắng nữ tử trước mặt, lại tự hồ như trong nháy mắt đều hoàn toàn mất nhan sắc. Diệp Bạch thậm chí tìm không thấy từ ngữ để hình dung trong nội tâm cái này trong tích tắc cảm thụ, đến cùng là dạng gì đấy. Đột ngột, cái kia tóc trắng nữ tử đối với Diệp Bạch mỉm cười thoáng một phát, như phản phất là đóng băng ngàn năm nước sông, đột nhiên bắt đầu lưu động, nếu như cùng bầu trời ánh sao sáng, là như vậy sáng ngời, sáng rực rỡ, sáng lạng. Ánh mắt của nàng tự như là hai khỏa nhất tinh khiết quý hắc bảo thạch, có chút nháy bỗng nhúc nhích, Diệp Bạch tâm mãnh liệt nhảy dựng, lập tức thiếu chút nữa hít thở không thông. Mà lúc này, đã thấy đến giữa không trung, cái kia vô danh tóc trắng nữ tử, thủ đoạn hơi động một chút, bốn phía huyền còng tay ở nàng hai tay hai chân xiềng xích, tự động tách ra, nàng há miệng ra, thật dài khẽ hấp, một dãy thật dài ngọn lửa, tự nuốt vào nàng trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi, ánh sáng màu đỏ biến mất, dưới người nàng trong lò lửa ngọn lửa, lập tức dập tắt, rồi sau đó, nàng chậm rãi khẽ động, thân hình một chuyến, tự như vậy như là đạp tại trong hư không, thời gian dần qua hướng phía Diệp Bạch tẩu đến. Tự hồ là rất xa xôi, lại tự hồ chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Bạch còn không có kịp phản ứng, cái kia vô danh tóc trắng nữ tử đã đến Diệp Bạch trước mặt. Bạch y quỷ đấy, vô danh tóc trắng nữ tử bụng dưới vùng đan điền cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ, chợt lóe lên, thời gian dần qua dẹp loạn dưới đi, ánh sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Nguồn. Diệp Bạch sau lưng, lão nhân kia thoáng cái phục đầu gối quỳ xuống đất, cung âm thanh nói, Tam tiểu thư. Kiếm bá. Tóc trắng nữ tử thò tay, nhẹ nhàng nâng dậy lão nhân, trong ánh mắt, tràn đầy nhu hòa, rồi sau đó, đi đến Diệp Bạch trước mặt, ngươi, tự là đến đây trợ giúp ta chính là cái người kia sao? Ta chờ ngươi đã lâu. Trong nháy mắt này, Diệp Bạch không biết là cái gì tâm tính, vậy mà không dám nhìn thẳng người này nữ tử, không khỏi cúi đầu xuống, lực ý chí từ trước đến nay kiên cường hắn, trong nội tâm lần thứ nhất nổi lên một lớp khó nói lên lời rung động. Thanh âm của nàng rất êm tai, nhẹ nhàng tự như tiếng gió, mềm mại, bình thản, nhưng là, lại thẳng vào nhân tâm. Diệp Bạch không biết, một cái đầu đầy tóc trắng nữ tử, như thế nào còn có thể có dễ nghe như vậy thanh âm, như thế nào còn có thể có còn trẻ như vậy dung nhan. Nàng đến cùng bao nhiêu tuổi? Nàng đến cùng là người nào? Nàng tại sao phải ở chỗ này? Trong nháy mắt này, Diệp Bạch trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng là, trong lúc mơ hồ, hắn lại cảm thấy chính mình tự hồ tiếp xúc đến cái này Lam Sơn đúc kiếm trong thành, mấy trăm năm qua, chỗ di truyền những cái kia chỗ sâu nhất bí mật. Nữ tử trong miệng chính là cái kia kiếm bá không để cho Diệp Bạch đợi lâu. Rất nhanh, là hắn biết có quan hệ đây hết thảy sở hữu tất cả chân tướng. Nhưng mà, chính là bởi vì biết rõ, hắn mới càng thêm khiếp sợ. Ngờ ngác nhìn xem nữ tử này, trong nội tâm nhất thời không biết là một loại gì dạng cảm thụ. Trong chuyện xưa, hắn rốt cuộc biết trước mặt cái này thần bí và cường đại vô danh tóc trắng nữ tử rốt cuộc là ai. Cái này là, 300 năm trước, cái kia danh chấn Bắc Hải, làm Sơn Chú Kiếm thành đệ nhất thế gia, Thái Thúc gia tộc tộc chủ hòn ngọc quý trên tay, có Bắc Hải công chúa danh xưng là Thái Thúc Thiên Nhan. Tên của nàng, tự là Thái Thúc gia tộc truyền lưu ngàn năm đặc biệt dấu hiệu, Thiên Nhan Hoa, như vinh hạnh đặc biệt này, chỉ có nàng một người có được. Mà từ lúc nàng sinh ra cái kia ri bắt đầu, toàn bộ Lam Sơn Chú Kiếm Thành sẽ cùng dạng bị nàng dung quan chỗ lây. Đem làm nàng xuất giá thời điểm, Lam Sơn Thành vải vóc chịu tiêu thụ không còn, rượu ngon chất đầy bốn phố, rơi cánh hoa, lại để cho nước sông chi không ngừng lưu, phía sau ba tháng, toàn thành hương hoa không dứt, ri dạ mùi rượu bốn phía, hắn náo nhiệt phồn thịnh tràn cảnh, đến nay nhưng lại để cho người không thể quên. Mà Thái Thúc gia chủ cho nàng chuẩn bị gả trang, càng là truyền lưu mấy trăm năm đều không suy, quanh động Thiên Long Đế Quốc, truyền thuyết Thái Thúc gia chủ cho nàng chuẩn bị gả trang bên trong, ngoại trừ 10 xe minh châu, 10 xe bích ngọc, 10 xe rượu ngon, 10 xe hoàng kim, 10 xe miên gấm bên ngoài, còn có vô số kỳ trân dị bảo, giá trị không thể đánh giá. Trong đó, có giá trị nhất, dĩ nhiên là Thái Thúc gia đem hết toàn lực chế tạo mà thành cái kia chui lục giai thượng phẩm kiếm khí. Giá y tuyết kiếm, chuyên vì nàng gả trang mà thiết. Cái này hôn sự, oanh động lúc ấy, không biết ao ước sát bao nhiêu thiếu nữ, nát bấy bao nhiêu tuấn tú tâm, hắn long trọng cùng xa hoa chỗ, lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. Nhưng mà, cũng không biết bởi vì một cử động kia quá mức kinh người, bị đến thiên kỵ, đối với Thái Thúc gia mà nói, ngày nào đó, ngàn năm không gặp cực lớn tai nạn, cũng đồng thời tiến đến. Đương nhiên, sau đó mới biết được, cái gọi là tai nạn, cũng chẳng qua là nói thôi. Có người ham Thái Thúc gia giá y tuyết kiếm, trong đó, cũng có người ham Thái Thúc thiên nhan bất thế sắc đẹp, mà còn có người, bảo lấy chính là hắn mục đích. Có người cố ý bị để lộ tin tức, đưa tới một vị hoành hành hải ngoại cái thế hung ma, Thái Thúc gia từ nay về sau xuống dốc, giá y tuyết kiếm thay chủ, Thái Thúc thiên nhan hạ lạc không rõ, truyền thuyết là đã chết tại vị kia cái thế hung ma chi thủ. Rồi sau đó, tên kia cái thế hung ma cũng mang theo lấy chiến lợi phẩm của hắn tan biến tại hải ngoại, không còn có xuất hiện qua. Giá y tuyết kiếm, từ nay về sau mất tích, theo hắn sinh ra đời ngày phát ra nổi bị cướp biến mất, chính giữa tổng cộng không cao hơn 3 tháng thời gian. Về sau, cũng có không ít người nghe nói cái này câu chuyện, đã từng xa phó hải ngoại, tìm kiếm qua tin tức của nó, bất quá, nó cùng cái kia mang theo lấy nó cách khai thiên long đại lục cái thế hung ma đồng dạng, đều phản phất hư không tiêu thất, không nửa điểm tin tức. Về sau, chậm rãi, mấy trăm năm đi qua, mọi người cũng tự thời gian dần trôi qua quên lãng rồi. Thế nhưng mà, không có ai biết, 300 năm trước nên đã chết đi Thái Thúc Thiên Nhan, rõ ràng còn sống, tại ngay lúc đó trận kia đại thảm biến ở bên trong, được người cứu xuống dưới. Mà đem nàng cứu đến người, tự là Thái Thúc gia tộc năm đó một vị kiếm bộc, vị kia cái thế hung ma tuy nhiên cường đại, nhưng là không thể nghịch thiên, hơn nữa mục tiêu cũng không phải Thái Thúc Thiên Nhan, mà là Giá Y Tuyết Kiếm. Thái Thúc gia tộc lúc ấy cùng sở hữu tứ đại huyền vương, hợp lực ngăn cản, tuy nhiên ngay ngắn hướng chế trận, thực sự rốt cục cho Thái Thúc Thiên Nhan một đường sinh cơ. Sự tên kia kiếm bộc mang theo năm gần 18 tuổi nàng xa xa thoát đi, đã đi ra nơi đây. Thẳng đến 20 năm về sau, vị kia kiếm bộc cũng bởi vì thương thế quá nặng, cho nên qua đời, nhưng là tại hắn qua đời trước khi, từng lấy qua một phòng thê tử. Để lại một vị con nối giỏi. Vị trí này tự mang theo vị kia kiếm bộc Di Ngôn, lĩnh lấy Thái Thúc Thiên Nhan, trở lại Lam Sơn Thành. Bí mật đi tới nơi này dung động, điều tra Thái Thúc gia tộc diệt môn nguyên nhân thực sự cùng hung thủ, mà theo lấy càng tra càng sâu. Hết thảy bí mật cũng rốt cục trồi lên mặt nước. Nguyên lai, vì lấy được Lam Sơn chú kiếm thành đệ nhất thế gia địa vị, Tây Môn thế gia ngay lúc đó gia chủ, nhìn thấy Thái Thúc gia vì Thái Thúc Thiên Nhan, đúc ra một thanh Giá Y Tuyết Kiếm, vừa vặn biết có một vị hải ngoại hung ma đi ngang qua nơi đây, trong nội tâm khẽ động, liền thiết hạ cái này đầu thập phần ác độc kế hoạch. Hắn dùng mưu kế đưa tới vị này hải ngoại hung ma. Ám tán đồn đãi, nói Thái Thúc gia tộc tạo thành Giá Y Tuyết Kiếm ở bên trong, đã ẩn tàng một cái thật lớn bí mật. Quan hệ đến một bộ không trọn vẹn xích cấp công pháp truyền thừa. Hơn nữa liệt kê vô số chứng cớ. Nói được nói chi chuẩn xác, có bài bản hẳn hoi. Tự hồ cái kia chính là thật sự. Xích cấp công pháp cường đại, không cần hoài nghi, đừng nói phổ thông huyền vương, tự là huyền tôn cấp cường giả, cũng không có mấy người có thể không động tâm, cho nên, vị kia cái thế hung ma tuy nhiên bán tính bán nghi, nhưng là không chút do dự đối với Thái Thúc gia tộc đồng thủ. Mà không rõ ràng cho lắm Thái Thúc gia tộc, vì bảo hộ Giá Y Tuyết Kiếm, bởi vậy đủ bị tai họa bất ngờ, toàn bộ đã chết tại trong trận chiến ấy. Sau đó, vị kia cái thế hung ma viễn động, Giá Y Tuyết Kiếm cũng tùy theo hạ lạc không rõ, nhưng Lam Sơn Thành ở bên trong, Tây Môn thế gia lại nhảy lên trở thành đệ nhất thế gia, Tây Môn kiếm phường cũng thành đệ nhất kiếm phường, chiếm đoạt Lam Sơn chú kiếm thành gần như bảy thành đúc kiếm sinh ý, tứ đại thế gia còn lại duy nhất một nhà Lục gia, lại chỉ có thể ngưỡng hắn hơi thở mà sinh tồn, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Thái Thúc thế gia lưu lại những cái kia khổng lồ sản nghiệp, tài phú cũng theo lấy gia tộc cao thủ bị tiêu diệt, mà bị Tây Môn gia tộc lợi dụng các loại cớ, thời gian dần qua từng cái thôn phệ không còn, bất quá mấy chục năm, liền đem trọn cái Thái Thúc thế gia theo Lam Sơn thành nhổ được một đám mà sạch. Mà đã nhận được Thái Thúc gia khổng lồ như thế sản nghiệp Tây Môn gia, lại bởi vậy thực lực kịch liệt bành trướng, dần dần, bọn hắn đã không hề thỏa mãn với Lam Sơn thành, mà là đem râu kéo dài rời khỏi Thiên Long đại lục các nơi. Đã đến Tây Môn hùng liệt thế hệ này, liền quản khai phân phường, đem Tây Môn thế gia đúc kiếm phường khai lần Thiên Long đại lục đông nam tây bắc gần trăm tòa thành thị, hắn thành thế uy danh, nhất thời không lưỡng. Có thể nói, Thái Thúc thế gia bị diệt, tuy nhiên là vị kia cái thế hung ma một tay mà làm, nhưng chính thức phía sau màn chủ hung, nhưng lại lúc ấy Lam Sơn thành thứ hai thế gia. Tây Môn thế gia. Nếu như không phải Tây Môn thế gia giả truyền tin tức, chỉ dựa vào một thanh lục giai thượng cấp Giá Y Tuyết Kiếm, là dẫn bất động vị kia cái thế hung ma sát cơ đấy. Dù sao, có thể một tay bị diệt lúc ấy có được lấy bốn vị huyền vương cấp cường giả Thái Thúc gia tộc, há có thể là hạng người bình thường, vị kia cái thế hung ma, thế nhưng mà một vị chính thức huyền tôn cấp cường giả, hơn nữa là trung vị huyền tôn. Như vậy một vị đỉnh cấp cường giả, như thế nào để ý một thanh phổ thông lục giai kiếm khí, trừ phi đạt tới thất giai, hoặc lục giai đỉnh phong, mới có một kiếp này, nhưng hắn chỗ xong, tự là về Giá Y Tuyết Kiếm trong cái kia căn bản chính là tự ô hư có xích cấp công pháp bí mật. Chính là như vậy một cái đồn đãi, Tây Môn thế gia không cần tốn nhiều sức, tự mượn nhờ đừng nhân thủ, cho Thái Thúc gia tộc đã mang đến nghiên diệt họa, đem là mấy chục năm về sau, Thái Thúc Thiên Nhan cùng nàng chính là cái kia người hầu chi tử tra đã đến tin tức này, cừu hận trong lòng chi hỏa lập tức hừng hực đốt đốt. Nhưng mà, ngay lúc đó Thái Thúc Thiên Nhan, gần kề chỉ có điều một cái nho nhỏ trung cấp huyền sư, liền huyền tông cảnh giới đều không có đạt tới, thì như thế nào có thể cùng lúc ấy thực lực khổng lồ vô cùng Tây Môn thế gia chống lại. Nếu quả thật liều lĩnh xông đi lên, chỉ sợ liền người ta một cái nho nhỏ thị vệ đều đánh không lại, liền đột tử tại chỗ, không còn có nửa phần báo thù hy vọng. Bởi vậy, các nàng chỉ có thể ở chỗ này dung trong động yên lặng ẩn núp xuống, một bên tu luyện, một bên chờ đợi thời cơ. May mà chính là, Thái Thúc gia tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng Thái Thúc gia tộc truyền thừa nhưng lại không tùy theo mất đi. Thái Thúc Thiên Nhan khổ tu gia tộc bí truyện Thiên Nhan Bạch Ngọc Công, một năm qua đi, dần dần đột phá thượng vị huyền sư, đỉnh cấp huyền sư, huyền tông, huyền vương. Một năm qua đi, 30 năm sau, rốt cục đạt tới huyền vương đỉnh phong, tiếp cận chuẩn tôn. Đã có trả thù chi lực. Nhưng là Tây Môn thế gia mạnh, cũng không phải một người, gia tộc bọn họ có tam đại huyền vương, thấp nhất cũng là trung vị huyền vương đỉnh phong, cao nhất thậm chí cùng nàng giống nhau là đỉnh cấp huyền vương chi cảnh. Thái Thúc Thiên Nhan nếu như không có thể đối phó được bọn hắn cường lực nhất lượng, cái gọi là báo thù, căn bản là không thể nào nói đến. Nhưng là, nàng muốn đối phó ba người này, cũng không đơn giản. Thái Thúc Thiên Nhan một người, thực lực có mạnh hơn nữa, tối đa cũng tựu cùng Tây Môn Thiên bất phân thắng bại, muốn chiến thắng đều không rất dễ dàng, huống chi hắn ra tay còn có Tây Môn Bát Giả cùng Tây Môn Hùng Liệt hai người. Tuy nhiên Thái Thúc Thiên Nhan có chỗ bí pháp, mấy trăm chiêu về sau, xuất kỳ bất ý phía dưới, mới có thể mạo hiểm đánh chết Tây Môn Thiên. Nhưng là, đó cũng là mấy trăm chiêu chuyện sau đó. Mà ở trong đó, một khi có người kiềm chế, đối với nàng phát động một kích trí mạng, nàng liền muốn thất bại thảm hại, chẳng những báo không được thù, ngược lại sẽ vẫn lạc tại Tây Môn thế gia rồi. Trừ phi, có người có thể tại nàng cùng Tây Môn Thiên chiến đấu thời điểm, khiên chế trụ Tây Môn Bát Giả cùng Tây Môn Hùng Liệt, nàng mới có cơ hội. Nhưng là, người như vậy, lại cũng không dễ tìm. Tây Môn thế gia gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô, môn hạ khách khanh, cung phụng vô số. Trong đó không thiếu cường giả, nhưng Thái Thúc thế gia lại sớm đã xuống dốc, cao thủ chỉ còn lại nàng một người. Phía dưới một cái kiếm bộc, truyền thừa Thái Thúc gia đúc kiếm chi thuật, nhưng đối với huyền tu chi đạo, lại cũng không cường đại, tu luyện đến nay, cũng chỉ đạt tới thượng vị huyền tông, căn bản không có khả năng đối phó được hai đại huyền vương. Mà Thiên Long Bắc cảnh ngược lại là rất lớn, nhưng Lam Sơn chú kiếm thành vị trí chi địa, lại thập phần hoang vắng, thuộc về vết chân chi hy hữu đến cực hàng khu vực, đỉnh cấp cường giả cũng không nhiều, lại càng không muốn đề có thể đạt tới huyền vương cảnh siêu cấp cường giả. Muốn đồng thời chiến thắng Tây Môn Bát Giả cùng Tây Môn Hùng Liệt hai người này, thực lực của người này ít nhất cũng phải đạt tới thượng vị huyền vương đỉnh phong mới được. Mà người như vậy, không người nào là một phương kiêu hùng, như thế nào sẽ vì Thái Thúc Thiên Nhan câu nói đầu tiên vội tới nàng bán mạng, đắc tội Tây Môn thế gia như thế một cái thế lực lớn. Bởi vậy, nàng tại bậc này mấy chục năm. Nguồn thẳng cho tới hôm nay, Diệp Bạch đã đến. Diệp Bạch tu vi thực lực tuy nhiên không được, vẹn vẹn tại hạ vị huyền vương đỉnh phong, nhưng lại có mấy chiêu đánh chết một cái trung vị huyền vương đỉnh phong chiến lực, tin tưởng toàn lực tương bác phía dưới, trong thời gian ngắn, ngăn chặn Tây Môn Bát Giả một hồi, hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần Diệp Bạch có thể kéo ở Tây Môn Bát Giả một thời gian ngắn, Thái Thúc Thiên Nhan tựu có nắm chắc, tại mấy trăm chiêu về sau, sử dụng che giấu bí pháp đánh chết Tây Môn Thiên, về sau tới nửa trợ giúp Diệp Bạch, Tây Môn thế gia tất phá. Đây cũng là vì cái gì lúc trước vô luận nhà tranh trước, Diệp Bạch vô luận như thế nào hỏi thăm, cái kia áo xám lão giả, cũng ngay tại lúc này Diệp Bạch cùng Ngô Mi biết Thái Thúc thế gia kiếm bộc đều chẳng quan tâm giả câm và điếc nguyên nhân, hắn sợ Diệp Bạch là Tây Môn thế gia thám tử, hoặc là có mang mặt khác mục đích, căn bản không thể đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Thẳng đến Tây Môn Hùng Liệt đột nhiên đã đến, cùng Diệp Bạch một hồi đại chiến, cuối cùng bị Diệp Bạch chém tới một tay, Tây Môn Hùng Liệt tuy nhiên đeo mặt nạ, nhưng đối với Tây Môn thế gia thù khắc sâu cốt kiếm bá, vẹn vẹn theo thân hình của hắn cùng khí tức, có thể biện chia ra đến thân phận của hắn. Tây Môn Hùng Liệt không có khả năng vi dò xét một cái sớm đã xuống dốc Thái Thúc thế gia, tốn hao lớn như thế đời, cho nên, trong nháy mắt hắn tựu đã cho rằng Diệp Bạch thân phận không phải Tây Môn thế gia người, hơn nữa, còn cùng Tây Môn thế gia kết xuống đại thù, chính dễ dàng lợi dụng. Vì vậy, mới tại Diệp Bạch hai người đem muốn lúc trời đi, đột nhiên mở miệng, hô hạ Diệp Bạch, hỏi thăm thực lực của hắn. Đang nghe hắn tự nhận có nắm chắc tại trong vòng ba chiêu, đánh chết Tây Môn Hùng Liệt về sau, lòng của hắn tự hoạt động ra, mới tại Diệp Bạch thỉnh cầu hắn đúc kiếm về sau, đưa ra như vậy một cái yêu cầu, cũng đem hai người bọn họ, mang đến bái kiến Thái Thúc Thiên Nhan, để giải trừ nghi ngờ của bọn hắn, kiên định lòng tin của bọn hắn. Áo xám lão nhân nói xong, tự ngẩng đầu, một hàm nóng bỏng nhìn về phía Diệp Bạch, đợi câu trả lời của hắn. Mà một thân bạch y, thanh tú như trăng trong nước, trong mộng hoa, một đầu tóc trắng khoác trên vai rủ xuống mà ở dưới Thái Thúc Thiên Nhan, cũng lẳng lặng đứng ở một bên, nàng cũng không có nhìn về phía Diệp Bạch, mà là nhảy lên chân trần, kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Nghe xong bọn hắn, Diệp Bạch sau nửa ngày trầm ngâm không nói. Không thể phủ nhận, nếu như lão nhân theo như lời toàn bộ đều là thực, như vậy, bằng Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan thực lực, có lẽ thật sự có cái kia năng lực, làm được đem Tây Môn thế gia theo Lam Sơn thành trong nhổ tận gốc, phiến ngói không lưu. Bất quá, thật sự phải trợ giúp các nàng sao? Chính mình này đến, chỉ là vì đúc mấy chui kiếm mà thôi, thật sự muốn bởi vì như thế, đi cuốn vào giữa các nàng tranh chấp trong tới sao? Chính mình, bao lâu vì bởi vì mấy chui kiếm, mà ra bán linh hồn của mình, vì Thái Thúc thế gia, đi đối phó cái khác đại thế gia. Diệp Bạch cơ hồ trước tiên muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là hắn đột nhiên ngẩng đầu,

Sau nửa ngày, vừa rồi chợt mở ra, trong ánh mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, tinh sáng được làm cho người ta sợ hãi. Tại. Rồi sau đó, hắn từ trong lòng, móc ra một cái lục ngọc bình nhỏ, mở ra, đem bên trong một ít nhíp bạch sắc bột phấn, ngã vào trước mặt đúc kiếm trong lò, lập tức, phốc, toàn bộ đúc kiếm trong lò, phản phất đất bằng nổ vang một tiếng sấm, rừng rực bạch quang, ầm ầm nổ bung, lại để cho trong động bốn người trước mắt trong nháy mắt toàn bộ biến thành bạch sắc, thiếu chút nữa tránh mò mẫm ánh mắt của bọn hắn, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Mấy người vội vàng nhắm mắt, sau nửa ngày mới thích ứng tới, một lần nữa mở ra, đã là rơi lệ đầy mặt, mà lại nhìn hướng phương xa cái kia đúc kiếm lô lúc, đã thấy giờ phút này, trong lò hỏa diễm, vậy mà quỷ dị toàn bộ biến thành màu đen. Màu đen hỏa diễm. Không đề cập tới ba người kinh ngạc, giờ khắc này, những này màu đen hỏa diễm, rốt cục hoàn toàn đem ba thanh kiếm toàn bộ bao khỏa ở trong đó, nếu không lưu một tia khe hở, lão nhân không do dự nữa, duỗi tay ra, liền đem bên cạnh cột đá trên đỉnh cái kia đoàn tử quang yêu thiết thu hút rảnh tay trong. Tử quang yêu thiết rơi vào tay của lão nhân ở bên trong, lập tức bất trụ giãy giụa, phản phất là có tánh mạng, biết rõ kế tiếp vận rủi, nhưng mà, lão nhân lại không chút do dự, nhíu mày sau nửa ngày, tiếp theo vậy mà mặc kệ bên cạnh khác hai thanh kiếm khí, trực tiếp khẽ vươn tay, đem trọn đoàn tử quang yêu thiết, toàn bộ dung hướng về phía cầm đầu cái kia chui kiếm khí bên trong. Chứng kiến lão nhân chiêu thức ấy, dưới đài Diệp Bạch, Ngô Mi, Thái Thúc Thiên Nhan, tất cả đều kinh ngạc, đột nhiên cả kinh. Hiển nhiên, cái này cũng không phù hợp lão nhân lúc trước theo như lời ba kiếm phân phối tiêu chuẩn, mà đem sở hữu tất cả số định mức, toàn bộ cho cầm đầu cái kia chui kiếm khí phía trên. Mà lúc này, tự kinh người nhìn thấy, cái kia đoàn tử sắc quang đoàn, tại ở gần chui này cầm đầu kiếm khí về sau, tuy nhiên bất trụ giãy giụa, nhưng là, cuối cùng không chịu nổi cái kia màu đen hỏa diễm cực nóng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một hồi thét lên về sau, rốt cục ngăn cản không nổi, thời gian dần qua từng phần hòa tan, thẩm thấu nhập kiếm khí bản trong cơ thể. Lập tức, cả chui kiếm khí, vốn là lam hồng nhị sắc, lập tức chuyển hóa, không một lát thời gian, vậy mà toàn bộ biến thành tử sắc, một cổ cực kỳ yêu dị đáng sợ này cảm giác, thấu kiếm mà ra, ông. Một tiếng, kiếm khí chưa thành, mà phát ra một tiếng tự minh, Diệp Bạch, Ngô Mi, lão nhân, thực lực đều hơi thấp, chỉ cảm thấy lỗ tai lập tức một hồi kịch liệt đau nhức, Ngô Mi, lão nhân trong tai, càng là trực tiếp chảy ra huyết đến. Chỉ có Thái Thúc Thiên Nhan, thực lực rất cao, cố kìm nén lại, nhưng là cũng nhịn không được nữa sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía đúc kiếm trên đài cái kia chui tử quang yêu kiếm, trong lòng hoảng sợ. Cái này hay vẫn là kiếm khí tự phát thân ra kiếm minh, nếu như đây là chấp tại một gã huyền vương cảnh cường giả trong tay. Thái Thúc Thiên Nhan đã không thể tưởng tượng. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng đúc kiếm đã thành công, chỉ đợi túy hỏa, làm lạnh về sau, cái này ba thanh kiếm liền đem chính thức thành hình, mở ra, ở trước mặt mọi người lộ ra phong mang của bọn nó thời điểm, đúc kiếm trong lò, dị biến nổi bật. Cầm đầu trường kiếm tử sắc, oanh một tiếng. Không ngừng gào thét, trên thân kiếm đường vân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang không ngừng đứt gãy, cả chui kiếm không ngừng bành trướng, biến hình, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo tạc, đáng sợ nguy cơ. Đang tại hàng lâm. Nếu như vậy một thanh cường đại kiếm khí đột nhiên bạo tạc, hơn nữa nguyên đúc kiếm trong lò khác hai thanh kiếm bị dẫn động, cái kia đến lúc đó, toàn bộ dưới mặt đất kiếm phường bên trong đích bốn người, liền đem không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bỏ mình, cho dù là Thái Thúc Thiên Nhan có so sánh bình thường chuẩn tôn thực lực. Cho dù nàng có thể chạy ra một kiếp, cũng chắc chắn nguyên khí đại thương. Đến lúc đó thiếu đầu cánh tay thiểu chân sự tình. Chỉ sợ thập phần bình thường. Mà cái này, là ở tràng bốn người, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào thừa nhận đấy. Hiển nhiên, cưỡng ép cải biến nguyên lai sớm đã dự định tài liệu phân phối tỷ lệ, đem toàn bộ tử quang yêu thiết sáp nhập vào cầm đầu cái kia chui lục giai đỉnh cấp kiếm khí bên trong, khiến cho chúng nguyên lai phân phối chính đồng đều tài liệu, rốt cuộc ép không được tử quang yêu thiết thuộc tính. Khiến nó bạo động. Thấy thế, lão nhân sắc mặt đại biến. Rừng rực hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Xoáy lên cao vài chục trượng, đem trán của hắn, lông mi, toàn bộ đốt sạch, quần áo đều phát ra một cổ khét lẹt hương vị mà hắn hoàn toàn chưa phát giác ra. Mắt thấy đúc kiếm trong lò chui kiếm này khí, bành trướng đến càng phát ra lợi hại, chỉ sợ bất quá 10 tức, tất nhiên tự bạo, toàn bộ trong lò hỏa diễm đều đã không bị khống chế, toàn bộ hỗn loạn, lão giả mặt mày chăm chú vặn lên, trong ánh mắt tràn đầy huyết hồng. Mà thời gian, lặng yên tới gần. 9 tức. 8 tức. 7 tức. 6 tức. Nguồn tại. Diệp Bạch, Ngô Mi như lâm đại địch, hộ thân huyền kỹ sớm đã toàn bộ mở ra, Diệp Bạch một cái lắc mình, đã đến Ngô Mi trước người. Đem nàng ngăn tại phía sau, nơi này cách lối vào chừng mấy ngàn thước khoảng cách, hơn nữa chính giữa còn có vô số thạch nhũ ngăn cản tại trong đó, mấy tức căn bản không cách nào thoát ly lối ra, đến bên ngoài. Hơn nữa vì phòng ngừa quấy rầy cùng bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, cửa động cửa đá đều đã phong tỏa, lúc này lại muốn đi ra ngoài, đã là khó như lên trời, căn bản không có khả năng. mà Thái Thúc Thiên Nhan, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, một thân huyền công, không gió mà bay, áo nàng bồng bềnh bay lên, thẳng như nguyệt cung tiên nhân, chỉ cần một cái không đúng, muốn nhào tới tiến đến, đem trọn cái đúc kiếm lô đều cho phiến phi, đẩy qua một bên. Nhưng làm như vậy, thật có thể phát ra nổi vài phần hiệu dụng, nàng cũng không dám cam đoan. Toàn bộ dưới mặt đất kiếm phường bên trong đích khí tức, trong nháy mắt cơ hồ ngưng tắc nghẽn, to như hạt đậu mồ hôi, theo mấy người trên mặt nhỏ, đánh trên mặt đất, phát ra từng tiếng tư nhẹ vang lên, đã bị cái này cực độ nóng bức, thiêu đốt trở thành khói xanh, tiêu tán vô tung. 5 tức, 4 tức, 3 tức, 2 hơi. Thời gian đã nguy tại sớm tối, toàn bộ đúc kiếm trong lò, hỏa diễm loạn như sôi nước, bất trụ bạo động, phát ra bùm bùm cách cách tiếng vang. Giờ phút này, không riêng gì chui này cầm đầu tử sắc kiếm khí, tự là khác hai thanh hồng lam kiếm khí, cũng đồng thời sôi trào, vô số kiếm khí, không ngừng kích xạ mà ra, đem mặt đất đánh ra nguyên một đám thật sâu lỗ thủng, toàn bộ dưới mặt đất kiếm phường, giờ phút này tự như cùng một cái là cái sàn. Không thể lại do dự. Trong giây lát, lão nhân trong ánh mắt, lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bỗng nhiên thò tay, cũng chỉ vẽ một cái, hình như một bả sắc bén đao khí, liền hướng chính mình trên cánh tay trái vạch tới. Xa xa, một thân bạch y Thái Thúc Thiên Nhan thấy như vậy một màn, quá sợ hãi nói, kiếm bá, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Thân hình nhoáng một cái, cả người tự như là một đạo cực điện bạch quang bay vụt mà đến, dục muốn ngăn cản. Lão nhân quay đầu cười cười, sầu thảm nói, tiểu thư, không còn kịp rồi, lão nô sai, đoạn đi một tay, lại có cái gì? Không chút do dự, trực tiếp lấy xuống, phốc, hai ngón như cắt cơ hũ, lão nhân cả chi cánh tay trái, cả lúc thoát thể mà ra, trực tiếp rơi vào phía dưới đúc kiếm trong lò. Phanh cánh tay ngã vào đúc kiếm trong lò, lập tức, hỏa đốt phóng đại, chỉ trong nháy mắt, liền đem cả cánh tay thôn phệ được sạch sẽ, nửa phiến không dư thừa, hóa thành vi tro bụi. Mà theo lấy lão nhân cánh tay trái biến mất, toàn bộ đúc kiếm lô lập tức tràn ngập lấy một cổ cường thịnh tánh mạng khí huyết chi lực, phối hợp lấy tăng vọt hỏa đốt, dị động ba kiếm, không khỏi ngay ngắn hướng mãnh liệt cứng lại. Xa xa, đuổi chi không kịp Thái Thúc Thiên Nhan, lập tức như bị sét đánh, cứng ngắc đứng ở giữa không trung, tay thật lâu không có thu hồi, trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm, bị âm thanh nói, kiếm bá, ngươi. Diệp Bạch cùng Ngô Mi cũng phát hiện một màn này, kinh hãi không thôi, không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là, cuối cùng một hơi thời gian đã qua, đúc kiếm trong lò, lại không nữa phát sinh bạo lô sự tình, lại để cho bọn hắn kinh ngạc không rõ. Diệp Bạch trong nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận, cái này chỉ sợ, tự là lão nhân cuối cùng một khắc, đoạn tí nguyên do rồi. Lập tức, ánh mắt của hắn cũng không khỏi một đỏ, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp chấn động rồi. Tử quan yêu thiết thế nhưng mà trong thiên hạ đều có tên yêu vật, muốn dùng nó đến đúc kiếm, há lại dễ dàng tới sự tình, như theo như lúc trước phân phối tỷ lệ đến đúc, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chế, một khi quá lượng, lập tức tự bạo động. Đã có yêu tên, như không thấy máu, há có thể thành kiếm. Huyết tế. Dùng huyết tế kiếm. Lão nhân lúc này noi theo trước cổ chú kiếm sư chi hành, dùng cánh tay thay thân, hóa thành kiếm cốt, dung nhập huyết hồn, thành tựu thân kiếm. Lão nhân chỉ sợ sớm đã nghĩ tới một màn này, chỉ nhìn hắn sớm sau một khắc, không chút do dự bộ dạng, hiển nhiên là trước kia thì có đoán trước, nhưng là cái này tuyệt đối không phải Diệp Bạch trước khi có thể tưởng tượng đến sự tình nha. Hắn tuy nhiên muốn tới đúc kiếm, có thể chưa từng có nghĩ tới sẽ để cho lão nhân đoạn đi một tay, thụ này trọng thương nha, lớn như thế ân, chỉ sợ Diệp Bạch cả đời này vô luận dùng biện pháp gì cũng không còn có biện pháp hoàn lại rồi. Đúc kiếm giới ở bên trong không thiếu cuối cùng trước mắt dấn thân vào kiếm lô, dùng thân thành kiếm nghe đồn, nhưng những cái kia đều là viễn cổ kiếm khí, Diệp Bạch muốn đúc cái này mấy chui kiếm còn xa xa không đạt được cái kia cấp độ, hơn nữa cũng không cần phải a. Nhưng là giờ khắc này Diệp Bạch con mắt mơ hồ, hắn biết rõ lão nhân là vì hắn. Tử quan yêu thiết thập phần thần kỳ, thiên hạ khó tìm, nếu là chia ra làm ba, tuy có thể đúc ra ba thanh không tệ lục giai kiếm khí, nhưng là cuối cùng ngài lãng phí chút ít, về sau còn muốn tìm được loại này thượng cổ kỳ thiết cũng không phải là dễ dàng như vậy được rồi. Nhưng lão nhân vì hắn cuối cùng trước mắt dứt khoát cải biến phương án, đem sở hữu tất cả tử quan yêu thiết toàn bộ sáp nhập vào một thanh kiếm ở bên trong, mới tạo thành như thế nguy cơ. Cuối cùng trước mắt càng là noi theo thượng cổ kiếm sư, dùng thân thành kiếm, sự chui kiếm này thoát thai hoán cốt đã có được tánh mạng của mình. Chui kiếm này nếu là thành hình, chỉ sợ tựu sẽ có được tánh mạng của mình, cái kia có thể xa không phải bình thường lục giai kiếm khí có khả năng bằng được, dù cho so ra kém viễn cổ thần kiếm, nhưng là khẳng định có một tia cái loại này khí cốt cùng mũi nhọn, tương lai phát triển tính bất khả hạn lượng. Diệp Bạch cùng Ngô Mi ngơ ngác nhìn, mà lúc này lão nhân đã sử dụng hết tốt tay phải, liền chút vai trái vài chỗ huyết mạch phòng bế máu tươi chảy ra, nhưng đoạn đi một tay lão nhân trong nháy mắt này lại cũng tiêu túy mấy chục năm. Một chỉ cánh tay trái đoạn đi, đại biểu lấy khí huyết đại lượng thiếu thua, lão nhân lần này thực được xưng tụng là nguyên khí đại thương, chỉ sợ không có vài thập niên đều không thể khôi phục đến nguyên lai đỉnh phong giai đoạn. Lúc này, Thái Thúc Thiên Nhan cũng rốt cục kịp phản ứng, một cái tránh gấp, tự nhào lên, thò tay theo trong tay áo móc ra một quả tròn vo như châu, màu ngà sữa ngọc hình đan dược, đưa tới lão nhân bên miệng, khẽ vươn tay, tự cưỡng ép đem nó nhét vào lão nhân trong miệng. Đây là điều trị khí huyết, khôi phục sinh mệnh lực cực kỳ trân quý ngũ phẩm đan dược. Huyết dung đan, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, nhưng Thái Thúc Thiên Nhan lại không chút do dự, lại để cho lão nhân ăn vào rồi. Lão nhân cảm kích nhìn Thái Thúc Thiên Nhan liếc, lập tức cũng không nói chuyện, nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, hóa kê đơn thuốc lực, không bao lâu, sắc mặt liền từ nguyên lai tái nhợt, trở nên nặng mới nở nang thêm vài phần, chỉ là, so với lúc trước, vẫn đang kém đến quá nhiều. Đoạn đi một tay một cái giá lớn, không phải một khỏa đan dược có thể như vậy mà đơn giản bổ cứu trở lại, bằng không thì, trên đời này cái đó còn có nhiều như vậy thương bệnh chi nhân. Mà kinh này một chuyện về sau, toàn bộ dưới mặt đất kiếm phường ở bên trong, cũng trở nên lặng im rất nhiều, chỉ có đúc kiếm trong lò, như trước không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, tại ba ba rung động. Chuyện kế tiếp, đã không cần lão nhân quan tâm, Thái Thúc Thiên Nhan đem hắn đỡ đến một góc, lặng lặng nghỉ ngơi, tất cả mọi người, có khả năng làm sự tình, cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi. Một ngày đi qua, đúc kiếm trong lò hỏa diễm, chậm rãi suy yếu, do nguyên lai màu đen, lại từ từ biến thành tím bạch, lại biến thành lam tử, cuối cùng chuyển lam, thành công định hình. Tại quá trình này ở bên trong, ba thanh kiếm lại không có bất kỳ dị động, chỉ là lặng lặng nằm ở đúc kiếm lô lên, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt lấy, tiến hành cuối cùng định hình ân cần săn sóc giai đoạn. Chuôi này tự sắc kiếm khí bên trên đoạn liệt đâu đường vân một lần nữa khôi phục, hơn nữa bởi vì hấp thu lão nhân khí huyết chi lực, trở nên có một ít bất đồng, loáng ra ẩm hồng huyết sắc quang mang, thâm ảo mà huyền bí, tự hồ che giấu lấy vô số bí mật. Ba ngày về sau, hỏa diễm dập tắt, ba thanh dài ngắn không đồng nhất, rộng hẹp tự động trường kiếm ẩn chứa lấy thần bí mà có kỳ lạ vần sáng, thời gian dần qua xuất hiện tại bốn người trước mặt. Thấy thế, Diệp Bạch, Ngô Mi hô một tiếng đứng lên, mặt hiện lên kích động, vẻ chờ mong. Trải qua gian nan ngăn trở, ba cái tháng rưỡi, ba thanh kiếm rốt cục xuất thế, hai người làm sao có thể không kích động, thậm chí nghĩ cái thứ nhất tiến đến cái này ba cái thân kiếm trước, xem thật kỹ xem, xác định chúng phẩm giai, thuộc tính. Bất quá, Diệp Bạch hay vẫn là cố nén rồi, hắn tránh ra bên cạnh nửa người, thò tay vái chào, đem đi thông đúc kiếm đài con đường tặng cho lão có người nói, tiền bối, ngài là chú kiếm sư, cái này ba tháng rưỡi, ngài dốc hết tâm can khắp huyết, cuối cùng càng là tự đoạn một tay, tốn hao vô số công phu, giờ phút này ba kiếm rốt cục đại công cáo thành, lẽ ra ngài xem trước, thỉnh. Nghe vậy, cái này bốn ngày một mực đều khắp nơi Thái Thúc Thiên Nhan chiếu kháng xuống, khoanh chân ngồi trên góc tường tĩnh dưỡng khôi phục lão nhân, nhưng chỉ là lẳng lặng lắc đầu, nói, không cần, ta có thể làm, phía trước ba tháng rưỡi đã đều làm, kế tiếp, chính là ngươi chuyện của mình rồi. Đi cho chúng nó khai phong, đi cho chúng nó xác định phẩm giai a, ta tin tưởng, người có thể làm được đấy. Biết rõ lão nhân ý đã quyết, Diệp Bạch cũng không phải câu nệ chi nhân, lập tức gật đầu nói, vâng, nếu như thế, Diệp Bạch vượt qua. Lão nhân nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, nhắm mắt lại. Với hắn mà nói, cái này ba thanh kiếm vô luận đúc trở thành cái dạng gì, hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào, đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn phụng mệnh vì Diệp Bạch đúc kiếm, ở giữa có khả năng làm hết thảy cố gắng đều đã làm được. Hậu quả như là đã hoàn toàn không cách nào cải biến, như vậy đã không cần lại bận lòng tại tâm. Mà Diệp Bạch mới được là cái này ba thanh kiếm chính thức chủ nhân, chuyện lúc trước mình đã làm được tốt nhất, hậu sự tự nhiên do hắn đi hoàn toàn quan tâm. Diệp Bạch không có lại do dự, thật sâu hướng lão nhân thi lễ một cái, lúc này mới quay người hướng về đúc kiếm trên đài đi đến, từng bước một đi được nhẹ vô cùng, thật chậm, tự hồ là sợ quấy rầy đúc kiếm trên đài nằm yên tĩnh cái kia ba thanh trường kiếm. Nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài tỉnh táo, hoài lấy một tia chờ mong cùng tâm thần bất định, hắn rốt cục đi đến đúc kiếm trước sân khấu, lẳng lặng cúi đầu, bao quát lấy lô bên trên xếp thành một hàng ba cái kiếm khí, lòng bàn tay đã chút bất tri bất giác bị mồ hôi nước đọng ẩm ướt. Hắn tự tay giơ cao khởi thứ nhất thanh kiếm, phóng ở trước mặt mình, Ngô Mi chẳng biết lúc nào cũng đã đi đến phía sau hắn, hiếu kỳ hướng hắn trong lòng bàn tay thanh kiếm kia nhìn lại. Chỉ thấy thanh kiếm này toàn thân xanh thẳm, như là lưu tinh bay qua bầu trời đêm, sáng lạng mà tươi đẹp, chỗ chui kiếm là từng vòng cây văn vòng tuổi kiếm thủ, như là mở dê bạch ngọc, xúc tu sinh ôn. Đây là đệ nhất chui kiếm, ngoại trừ đại lượng thiên đổ ngân đồng, hàng quan kỳ đúc bằng sắc tạo thân kiếm bên ngoài. Gia nhập lớn nhất tài liệu là trầm tinh vẫn thiết. Trầm tinh vẫn thiết đến tựu là tới từ ở tinh không, ẩn chứa lấy thiên đạo pháp tắc, điều này cũng làm cho nó cùng mặt khác hai thanh kiếm đều có chỗ bất đồng. Làm sắc tinh không, xanh thẳm mà xinh đẹp, mà làm đẹp ở giữa ngôi sao, càng là thần bí mà kỳ lạ, cái này lại để cho chui kiếm này cũng sẽ cùng dạng ẩn chứa tinh không cùng lưu tinh đặc thù. Thần bí, cao cổ, huyền ảo. Nó thuộc tính